Chương 307, Phong thủy Hàn gia. Tôi thực sự muốn mắng cho Hàn Cát Lỗ một trận. Cái tên Trần Thạch Đầu này trông như con cóc ghẻ vậy, tuy không làm hại người nhưng lại khiến người ta rất phản cảm ghê tởm. Hắn là thầy phong thủy, cũng có chút bản lĩnh nhưng lại không dùng kiến thức về phong thủy để có thể đạt được những thứ mình mong muốn, lại cứ phải đi con đường tà ma ngoại đạo phi thực tế. Vậy mà ông ta còn mời hắn xem phong thủy. Không phải chú đã điều tra rõ ràng người ở Phục Địa Câu rồi sao? Tôi cho mày hỏi. Tôi điều tra qua, nhưng chủ yếu vẫn là điều tra cậu. Sau này Tuyết Nhi biết được đã không cho tôi điều tra nữa. Nhưng kể cả tôi có tiếp tục điều tra cũng sẽ không chú ý đến một gia đình nghèo rất mồng tơi phải nhận trợ cấp của nhà nước như vậy. Hàn Cát Lỗ nói. Nói xong ông ta thở dài. Lúc bạn tôi giới thiệu, tôi thấy hắn khí độ bất phàm. Đâu nghĩ được hắn lại là một thôn dân chứ. Bạn chú đâu? Bắt ông ta lại. Tôi nói. Hàn Cát Lỗ lại thở dài. Tôi vừa gọi điện nhưng tìm không được. Bản thân anh ta cũng là kẻ lông bông. Lần này trách tôi. Chỉ có thể trách tôi. Tiếp theo Hàn Cát Lỗ kể lại với tôi về lần đầu quen biết với Trần Thạch Đầu. Người bạn kia của Hàn Cát Lỗ là tên du thủ du thực nhưng là lông bông trong giới thượng lưu. Người này không có thân phận gì, chỉ dựa vào cái mồm mà vào được lăn lộn trong giới, là kiểu người mà mọi người đều biết nhưng lại không ai quá thân thiết. Loại người này mới đầu cảm giác không có bản lĩnh gì, thực ra lại là nhân vật rất có năng lực. Rất nhiều những việc mà những người quyền cao chức trọng giàu có không tiện làm thì anh ta đều có thể giúp. Cho nên Trần Thạch Đầu là do cái người bạn lông bông này giới thiệu cho Hàn Cát Lỗ. Nguyên nhân là Hàn Cát Lỗ muốn có một đứa con trai bởi gần đây nhà nước đã bắt đầu cho phép sinh hai con. Bởi vì muốn có một đứa con trai nên muốn động một chút vào phong thủy của mộ tổ tiên. Lần trước nói là về thắp hương tổ tiên, thực chất là ông ta âm thầm mang theo thầy phong thủy để xem, nhưng lần đó Trần Thạch Đầu nói không tiện lộ mặt, chỉ âm thầm tới xem sau khi Hàn Cát Lỗ rời đi. Lúc đó Hàn Cát Lỗ lại cứ nghĩ đại sư này khiêm tốn. Giờ mới biết Trần Thạch Đầu vì lo sợ Hàn Tuyết sẽ nhận ra hắn. Sau khi Hàn Cát Lỗ nói xong, tôi bỗng nhiên nhớ tới cô ngốc. Năm đó Trần Thạch Đầu đi Nam Dương bắt cóc cô ngốc chính là vì thấy được sự bất phàm của ngôi mộ tổ tiên nhà họ, biết được cô ngốc là thiên mệnh âm nữ nên mới bắt cóc. Cái tên đó mỗi lần lấy danh nghĩa thầy phong thủy hành sự nhất định đều đã tính toán kỹ mục đích nào đó. Mục đích lần này rất rõ ràng, chính là Hàn Tuyết. Nhìn Hàn Cát Lỗ mặt mày ủ rũ, tôi không nhịn được thở dài nói. Chú Hàn, chú đừng tự trách mình. Chuyện này nói cho cùng chính là nhắm vào cháu. Cháu phá hoại chuyện tốt của hắn nên giờ hắn muốn báo thù. Bởi cháu không có nhà nên chuyển sang báo thù Hàn Tuyết. Sau đó tôi cũng đem chuyện của Trần Thạch Đầu nói cho Hàn Cát Lỗ nghe. Nhưng bởi thời gian cấp bách tôi không thể tỉ mỉ nói rõ từng chuyện. Hàn Cát Lỗ lăn lộn trong giới chính trường như cá bơi trong nước, đầu óc đương nhiên rất nhanh nhạy. Rất nhanh đã hiểu được mối liên quan bên trong. Nhưng sau khi đã hiểu rõ, mặt ông ta trở nên trắng bệch hỏi. Liệu Trần Thạch Đầu có đưa Hàn Tuyết đi hiến tế không? Chưa chắc, có lẽ sẽ không. Bởi giờ 12 hang quỷ đã phát sinh biến hóa, thi vương trong đó đã bị ông nội cháu trấn áp. Hắn muốn cúng tế thì cúng cho ai được? Tôi đáp. Chú Hàn, chú đừng lo lắng quá. Bây giờ chú nhờ cảnh sát tìm người bạn kia của chú trước. Đào từng ngóc ngách, lật từng viên gạch ra cũng phải tìm cho được anh ta. Còn nữa cũng nhờ cảnh sát đi một chuyến tới Phục Địa Câu. Tuy Trần Thạch Đầu không ở đó nhưng có thể bắt ba đứa con của ông ta lại. Tùy ý định một tội danh không khó. Tất cả những chuyện mà Trần Thạch Đầu làm đều là vì ba đứa con ngu xuẩn không muốn làm mà muốn có ăn của ông ta. Bắt chúng lại đánh đập ép Trần Thạch Đầu phải lộ diện. Tôi nói. Hàn Cát Lỗ gật đầu lập tức đi xuống dưới lầu sắp xếp cảnh sát. Qua một hồi ông ta lên lầu nói với tôi đã sắp xếp xong hết rồi. Cháu dự định sẽ đi về quê chú một chuyến. Trần Thạch Đầu không chỉ đơn thuần muốn báo thù Hàn Tuyết. Mới đầu hắn tiếp cận chú xem phong thủy cho nhà chú. Có lẽ lúc xem phong thủy hắn đã phát hiện ra điều gì đó, nên cháu phải đi xem một chuyến. Tôi nói. Cậu cũng hiểu phong thủy sao? Hàn Cát Lỗ hỏi. Cháu không hiểu, nhưng người bạn bàn tử của cháu là một bậc thầy phong thủy. Sư môn của anh ta cũng vô cùng nổi danh, huyết mạch gia tộc mà kể ra lại càng không tầm thường. Tôi nói. Nói xong tôi trực tiếp móc điện thoại ra. Tôi cũng không biết bàn tử hiện giờ đang ở đâu. Nếu như anh ta ở trên núi Côn Lôn thì cũng chưa chắc đã có tín hiệu. Nhưng hiện giờ ngoài bản tử tôi cũng không nghĩ được ra ai khác, cho nên cuộc điện thoại này vẫn phải gọi. Sau khi quay số phát hiện đầu dây bên kia vẫn có tín hiệu chứ không phải ở vùng không có sóng. Rất nhanh bản tử đã bắt máy nói, sao thế tiểu Diệp tử, mới vậy mà đã nhớ bản ra tôi rồi sao? Nhớ con khỉ, vào việc chính luôn, anh đừng có về sư môn vội, hãy quay lại đây một chuyến nhanh lên. Tôi nói. Nói xong tôi tiếp tục kể nhanh lại một lượt sự tình cho anh ta. Bàn Tử nghe xong kinh ngạc hỏi, không phải chứ, mộ phần nhà Hàn Tuyết có vấn đề. Lẽ nào Hàn Tuyết là thiên mệnh âm nữ, Trần Thạch Đầu lại muốn hiến tế? Không biết nữa, nhưng vấn đề chắc chắn ở mộ phần tổ tiên nhà cô ấy. Anh quay về sớm có được không? Tôi hỏi. Kể cả tôi có về gấp cũng không nhanh thế được. Mẹ nó cậu không biết đâu, lần trước ông già đó lấy mất ngọc bội của tôi đúng không? Tôi vừa đòi ông ta đã trả lại tôi rồi, cậu đoán xem. Vậy mà thứ ông ta trả lại tôi là đồ giả, bị ông ta lừa một vố rồi. Bàn Tử tức giận mắng. Tôi nói này Bàn gia, anh nên biết cái nào mới quan trọng, ngọc bội quan trọng hơn em dâu anh ư? Tôi đáp. Hề hề, lúc không gặp thì cứ giả vờ như một hoàng tử u sầu vậy, giờ không gặp được nữa thì chịu không nổi đúng không? Cậy ấy à, bị chiều hư rồi. Nơi tôi ở lúc này không có sân bay, tôi phải ngồi xe rồi mới bay tới đó được, cũng phải mất 2-3 ngày. Như vậy đi, cậu đi một chuyến tới nhà Hàn Tuyết xem xét rồi chụp ảnh ngôi mộ đó gửi qua WeChat cho tôi. Các ngóc ngách xung quanh đều phải chụp lại. Chúng ta cần phải làm rõ xem mộ tổ tiên nhà cô ất rốt cuộc là có chuyện gì, có sự chuẩn bị trước vẫn hơn có phải không? Bàn Tử nói. Bàn Tử gần đây nói ngày càng nhiều nhưng nghe anh ta nói vậy chắc đang ở một thị trấn nhỏ nào đó. Tôi biết ở những nơi núi đồi trấn nhỏ như vậy giao thông không thuận tiện, anh ta nhất định sẽ tìm cách nhanh nhất để quay lại. Bàn Tử nói một câu rất chính xác, làm việc cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước. Tôi nói với Hàn Cát Lỗ, chú Hàn, giờ chú có tiện đưa cháu về quê chú một chuyến không? Cháu cần chụp ảnh ngôi mộ tổ đó gửi cho Bàn Tử xem, bên cảnh sát cũng cần gấp rút tiến hành, chúng ta cùng nhau cố gắng không làm lỡ thời gian. Được, giờ tôi đi sắp xếp tài xế đưa cậu đi. Hàn Cát Lỗ nói câu này có chút ngập ngừng, không được tự nhiên, nhưng thời gian cấp bách tôi cũng không để ý mà hỏi thêm. Rất nhanh Hàn Cát Lỗ đã sắp xếp tài xế đưa tôi đi, bởi đường về quê nhà họ Hàn phải đi qua thị trấn chỗ tôi. Vừa hay Trần Thanh Sơn cũng gọi điện cho tôi hỏi thăm tình hình như nào mà cảnh sát lại bắt ba anh em Trần Đại Khuê đi rồi. Tôi nghĩ ngợi cảm thấy một mình dù gì hành sự cũng có chút bất tiện nên nhờ tài xế ghé qua đón Trần Thanh Sơn đi cùng luôn. Trên xe tôi kể lại sự tình một lượt, Trần Thanh Sơn nghe xong cũng lắc đầu buồn bã nói, đáng lẽ tôi phải xử lý cái tên Trần Thạch Đầu này từ sớm rồi. Ai mà biết được hắn lại ghê tởm đến vậy chứ, tôi nói. Lúc này tôi bỗng nhận được điện thoại của Hàn Cát Lỗ. Tôi lập tức bắt máy hỏi, chú Hàn, có chuyện gì vậy ạ? Diệp Tử, có chuyện này tôi nghĩ mãi nửa ngày, cảm thấy vẫn nên kể cho cậu thì hơn. Hàn Cát Lỗ ngập ngừng nói. Tôi đang rất lo lắng lập tức nói, đã là lúc nào rồi chú còn ngập ngừng như vậy? Có chuyện gì vẫn còn giấu giếm chú mau nói ra. Tôi gấp đến độ quên luôn ông ấy là cha vợ tương lai, cũng là quan to. Kiểu ăn nói của tôi khiến tài xế bất ngờ lái xe cũng loạng choạng mà suýt lao xuống mương. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt không thể ngờ được, có lẽ hiếu kỳ một thằng rể nông thôn như tôi ăn gan hùm hay sao lại dám nói với bố vợ tương lai như vậy. Hàn Cát Lỗ cũng không vì chuyện này mà tức giận. Ông ấy nói trong điện thoại, chuyện là thế này, cái mộ tổ đó của nhà tôi tương đối đặc biệt. Những năm cách mạng văn hóa cha tôi sớm đã tìm thầy phong thủy xem cho, nói nếu chôn thi thể ông nội tôi ở đây thì sau này gia đình sẽ sinh ra quý nhân. Sau đó thì sao? Tôi hỏi. Chỉ là thầy phong thủy đó cũng nói, quý nhân đó chính là đứa con thứ hai trong nhà, người này có thể trở nên phú quý, nhưng chỉ có một khuyết điểm, chính là tuyệt hậu, đứt mạch hương hỏa, mà tôi lại chính là đứa con thứ hai trong nhà. Chú một lèo nói hết đi, tôi gấp gáp nói. Tôi là người xuất thân từ nông thôn, cậu cũng biết tôi tin vào phong thủy, cũng bởi vậy người trong thôn cũng cho rằng tôi đi lên thăng quan được đều là nhờ phong thủy. Nhưng kể cũng đúng, tôi sau này rời quê làm quan cũng chỉ có một đứa con gái là Tuyết Nhi, chứ không có con trai. Gần đây cậu và nó quen nhau, tôi cũng biết lần này tôi thăng tiến là nhờ có nhà họ Lý giúp, thêm chính sách hai con đã cởi mở tôi nghĩ có rể hiền như cậu, tôi cũng không cần phong thủy ở thôn trợ lực nữa, cho nên có ý muốn động một chút vào mộ tổ. Hàn Cát Lỗ nói, giờ thì tôi mới hiểu tại sao lúc nói chuyện ông ta cứ ấp à ấp úng như vậy. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn, chương 308, gia sự của Hàn gia. Đối mặt với sự thú nhận của Hàn Cát Lỗ, tôi nhất thời không biết nên cười hay nên khóc. Hàn Cát Lỗ tin vào phong thủy, điều này tôi biết. Trong nhà ông ta còn nuôi cá coi may mắn. Bàn Tử từng điểm hồn đăng cho tôi tại nhà ông ta khiến cho đám cá coi đó hình thành thế cá chép vượt Long Môn. Tôi biết ông ta tin, cũng biết rất nhiều người quyền cao chức trọng cũng tin vào điều này. Dù sao thì đây cũng là thứ mà thà tin là nó tồn tại còn hơn không. Chỉ là tôi không ngờ ông ta lại mê đến mức độ này. Nhưng cũng khó trách. Ở cái thời mà nhà nghèo khó có quý tử mà Hàn Cát Lỗ, Một người nông thôn không có bất kỳ bối cảnh gì có thể có được địa vị như bây giờ, thì việc ông ta tìm nguyên nhân trong đó cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, với tình hình hiện tại thì người năm đó đã xem phong thủy cho cha Hàn Cát Lỗ đều đã dự đoán đúng. Nhị môn hiển quý, nhị môn tuyệt hậu, Hàn gia có được đứa con ưu tú như Hàn Cát Lỗ. Nhưng đến tận bây giờ Hàn Cát Lỗ vẫn chỉ có một đứa con gái duy nhất là Hàn Tuyết. Trong nhà chỉ có duy nhất một đứa con gái, đối với những người nông thôn tương đối truyền thống mà nói thì điều này cũng tương đương với tuyệt hậu. Lời Hàn Cát Lỗ nói cũng không có gì quá đáng, tôi cũng không trách gì ông ta. Nói trắng ra thì nguyên nhân là ở tôi. Nếu không phải vì mối quan hệ dây mơ dễ mã không thể chối bỏ của tôi với nhà họ Lý thì Lý Chấn Quốc cũng sẽ không nâng đỡ ông ta. Ông ta cũng sẽ không cho rằng có thằng con rể như tôi thì sẽ không cần dựa vào phong thủy nữa. Nói cho cùng, trong chuyện này Hàn Cát Lỗ cũng không làm sai gì, tôi cũng không sai. Điều đáng tiếc chính là đã để tên khốn kiếp Trần Thạch Đầu lợi dụng. Đến giờ Hàn Tuyết mất tích, rơi vào tay tên biến thái Trần Thạch Đầu này. Cái gì mà thiên thủ quan âm tôi đều vứt qua một bên. Cái tôi quan tâm nhất lúc này là sự an toàn của cô ấy. Tôi kể sự tình cho Trần Thanh Sơn nghe. Ông ta cũng dở khóc dở cười. Mà tài xế của Hàn Cát Lỗ tên Tiểu Lưu sau khi nghe tôi và Hàn Cát Lỗ nói chuyện xong thì cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Lúc này tôi không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào liền hỏi. Tiểu Lưu đã đến nước này rồi, anh có gì cứ nói. Cũng không phải vấn đề gì quan trọng, chỉ là tôi muốn nói với mọi người một chuyện. Ông lão nhà họ Hàn tính tình rất cố chấp, hơn nữa người nhà họ cũng không dễ nói chuyện. Lần trước sếp nói chuyện quay về sửa sang lại mộ phần, ông lão suýt nữa đã cầm gậy đuổi sếp tôi ra khỏi nhà. Tiểu Lưu nói. Sếp trong lời nói của Tiểu Lưu chắc chắn là chỉ Hàn Cát Lỗ. Nghe anh ta nói vậy tôi thấy có chút kỳ lạ liền hỏi. Dù gì chú Hàn cũng là quý nhân trong nhà họ Hàn, ông lão dám dùng gậy đuổi chú ấy sao? Tiểu Lưu cười nói, con người ấy à, nói ra cũng lạ lắm. Sếp trong chốn quan trường đều theo quy tắc quy củ mà làm, nhưng đối với người trong nhà thì lại mềm lòng, có thể giúp chắc chắn sẽ giúp. Có những lúc không được mềm lòng mà nuông chiều, một bát cơm làm ơn, một đấu gạo mắc oán, giúp người ta nhiều quá thì chỉ cần một lần anh không giúp họ, họ sẽ không vui mà trở mặt. Ông già đó lại coi trọng thể diện, bà con hàng xóm đến tìm ông ta không cần biết là chuyện gì ông đều đồng ý. Kể cả chuyện có không hợp quy củ ông cũng đều đáp ứng, có vài lần suýt thì rước họa cho sếp. Khổ nỗi sếp tôi lại dễ mềm lòng, kết quả đến giờ chỉ cần sếp không giúp hay giúp mà khiến họ không vừa lòng thì họ chắc chắn sẽ lôi ông già ra, không giúp coi như bất hiếu, anh xem đấy. Người vốn dĩ luôn cứng rắn như Hàn Cát Lỗ vậy mà cũng có mặt này thật khiến tôi không tưởng tượng ra được. Nhưng bây giờ chuyện này cũng không phải ít, kia gọi là một người làm quan cả họ được nhờ. Bạn làm quan mà không kéo cả họ hàng lên thì còn có ý nghĩa gì? Thuận thế tôi cũng hỏi Tiểu Lưu, vậy ông lão cũng chịu để cho sếp anh tuyệt hậu ư? Sếp có 4 người anh em, ngoại trừ sếp chỉ có một cô con gái ra, các anh em khác đều mấy người con trai. Ông cụ cũng không quản sếp có tuyệt hậu hay không nữa, ông ấy bế từng ấy đứa cháu trai cũng đủ mệt rồi. Lúc trước sếp có nói muốn động mộ để mong có thêm đứa con, không ngờ ông cụ lập tức trở mặt, đến các anh chị em của sếp cũng không đồng ý. Tiểu Lưu nói, cái này lại là tại sao? Tôi hỏi. Vì sao ư? Cái này không phải quá dễ hiểu hay sao? Bởi họ sợ động vào mồ mà ảnh hưởng đến vận hạn, nhớ đâu sếp bị giáng chức thì liệu họ còn sống sung sướng ung dung được như bây giờ không? Bọn họ không hề lo lắng cho sếp, nói trắng ra là chỉ lo cho bản thân. Cũng là do sếp quá mềm lòng, nếu phải tôi sớm đã tuyệt giao với đám người này rồi. Tiểu Lưu nói. Anh bạn trẻ, cũng không thể nói như vậy, con người ai cũng có những vấn đề khó nói khó nghĩ. Bọn họ có sai đi chăng nữa cũng vẫn là người nhà mà, Trần Thanh Sơn nói. Tiểu Lưu cũng biết bản thân lỡ lời chỉ cười trừ nói, cũng phải. Chúng tôi cũng không nói thêm gì nữa. Tiểu Lưu nói tình trạng nhà họ Hàn quả thực có chút phức tạp, nhưng tôi cũng không để tâm chuyện này. Dù gì tôi cũng không muốn động mộ gì cả, chỉ là muốn xem rốt cuộc ngôi mộ đó như thế nào. Bởi cả tôi và bàn tử đều có trực giác rằng chuyện Trần Thạch Đầu bắt Hàn Tuyết ít nhiều có liên quan đến chuyện mộ phần nhà họ Hàn. Cũng giống năm đó hắn bắt cóc cô ngốc từ Nam Dương về vậy. Chúng tôi tới thôn của Hàn Cát Lỗ. Ở nông thôn rất nhiều tên thôn làng được đặt theo họ của người. Ví dụ nói Trương Gia Trang, Lý Gia Trang. Thôn của Hàn Cát Lỗ được gọi là Hàn Gia Trang bởi trong thôn có tới 90% số người theo họ Hàn. Lúc tới nơi, kia khác không nói nhưng đường trong thôn được tu sửa rất rộng rãi. Từ xa nhìn vào đúng là không hổ danh là nơi xuất thân của một nhân vật lớn. Rõ ràng đều là thôn. Nhưng Hàn Gia Trang lại phồn hoa hơn Phục Địa Cầu rất nhiều. Từng căn nhà theo phong cách phương Tây san sát nhau trông rất phong cách, cách bố trí quy hoạch cũng rất đẹp. Nhà cửa trong làng đều được xây dựng theo đường thẳng, đường xá rộng rãi bằng phẳng, tạo cho nơi đây dáng vẻ của một vùng nông thôn mới. Vị trí của Hàn Gia Trang không được coi là tốt, có thể phát triển được đến mức này đủ thấy nếu không có sự hỗ trợ của Hàn Cát Lỗ từ phía sau thì không thể có diện mạo như thế này. Vừa nghĩ tới đây, lại nhớ tới những lời Tiểu Lưu nói, tôi cũng không khỏi cảm thấy bi thương. Bọn họ đã có được rất nhiều thứ từ Hàn Cát Lỗ rồi, giờ ông ta muốn có một đứa con trai mà lại khó đến vậy. Lúc tới cổng thôn chúng tôi xuống xe, Tiểu Lưu nói với chúng tôi, mộ phần nhà xếp ở phía tây thôn là một mộ viên, là cái mộ hoành tráng nhất ở đó. Mọi người nhìn một cái là nhận ra ngay. Tôi không vào trong nữa, tránh để người dân nhìn thấy thì không tốt. Tôi gật đầu rồi cùng Trần Thanh Sơn cùng vào trong thôn. Có rất nhiều đám chơi bài trong thôn, dễ dàng nhìn thấy từng đám thôn dân tụm lại đánh bài. Ở vùng nông thôn thì điều này cũng không có gì kỳ lạ. Lúc hai người chúng tôi đi ngang qua, mặc dù đã cúi thấp đầu nhưng vì mặt mũi lạ hoắc nên vẫn có không ít người nhìn chằm chằm chúng tôi. Để tránh rắc rối không đáng có, chúng tôi bước thật nhanh, không bao lâu sau đã tới phía tây thôn. Vừa ra khỏi thôn đã thấy một mộ viên rất lớn. Tiểu Lưu nói không sai, ở rìa nghĩa trang có một ngôi mộ xanh tươi tùm. Là một người không hiểu về phong thủy nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận ngôi mộ này âm đức thịnh vượng. Cây cối xung quanh mọc xanh tươi rất đẹp không phải sao? Để chắc chắn tôi đi tới xem bia mộ, quả thực trên đó thấy được tên Hàn Cát Lỗ. Tôi gật đầu với Trần Thanh Sơn nói, đúng rồi, không sai, giờ tôi chụp ảnh cho bạn ra xem. Tôi còn chưa kịp chụp ảnh thì Trần Thanh Sơn đột nhiên rụi tàn thuốc nói, Diệp Tử, hỏng rồi, mau đi thôi, người tới rồi. Chúng ta chỉ chụp ảnh, không phải đào mộ, sợ cái gì chứ? Tôi nói, người tới không có ý tốt, tình hình trong thôn cậu không hiểu được, họ sẽ không nói đạo lý với cậu đâu. Cậu xem bọn họ có bao nhiêu người kìa, Trần Thanh Sơn nói. Tôi quay đầu lại nhìn thì bị dọa cho nhũn cả chân ra. Bên kia đường có khoảng 40-50 người, dẫn đầu là một ông lão có thần sắc rất tốt. Những người phía sau đều cường tráng lực lưỡng, hình xăm đầy người, trên cổ đeo dây chuyền vàng bự, mỗi người trên tay đều lăm lăm con dao dài sáng choác. Mẹ kiếp, rút, tôi vứt điếu thuốc vắt chân lên cổ chạy. Nếu tôi và Trần Thanh Sơn rơi vào tay đám thôn dân này thì chắc chắn ăn đủ. Hai chúng tôi chạy bán sống, phía kia ông già phất tay, những người đàn ông lực lưỡng phía sau vừa chửi vừa mắng bắt đầu cầm dao lên đuổi theo, cảnh tượng này chẳng khác đi đánh trận là mấy. Chúng tôi vừa chạy không bao lâu thì bỗng đứng hình tại chỗ, bởi phía đối diện cũng có mười mấy người đang xông tới. Tôi giờ khóc giờ cười nói với Trần Thanh Sơn, chú à, liên lụy tới chú rồi, hai chúng ta phen này thành bánh bao nhân thịt rồi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn, chương 309. Nơi cằn cỗi suốt người ngang ngược. Trán Trần Thanh Sơn đã lấm tấm mồ hôi. Nghe thấy tôi nói vậy, ông ta nở nụ cười còn khó coi hơn là khóc, nói, cái gì mà liên lụy với không liên lụy, chúng ta phải nghĩ cách thoát thân thôi. Tôi nhìn tình cảnh hiện tại, các đường lớn chúng tôi đều đã bị bao vây. Hai đám người như hung thần mặt mày hung hãn cầm dao xông tới. Đám người này nhất định là đã bị Hàn Cát Lỗ chiều hư rồi. Bình thường nhờ có sự chiếu cố của Hàn Cát Lỗ, có lẽ đến quan chức địa phương cũng phải nể mặt Hàn Cát Lỗ. Tôi là người lớn lên ở nông thôn, tình huống như vậy tôi gặp nhiều rồi. Ở Hàn Gia Trang này, đám người này mẹ nó được coi như thổ hào vua chúa ở đây, mà phàm những nơi nghèo khó khắc nghiệt lại sinh ra những thành phần ngỗ ngược, đám người này chắc chắn dám ra tay, thậm chí còn có thể giết người. Chạy vào đường nhỏ, tôi nói. Nói xong hai người chúng tôi nhảy xuống mương muốn dùng con đường này thoát thân. Kết quả mục đích của đám người này không chỉ đuổi chúng tôi đi là xong, bọn họ vậy mà vẫn đuổi theo cho bằng được, hơn nữa còn không chỉ có đuổi theo dọa thôi. Dao dựa với cuốc xẻng lao vun vút về phía chúng tôi, những thứ này được họ coi như là ám khí mà ném tới. Khí thế của đám người này rất mạnh mẽ, có những con dao phóng sượt qua tai tôi, nếu mà chúng đầu tôi chắc giờ này đầu tôi nở hoa rồi. Vấn đề là chúng tôi không quen thuộc địa hình ở đây nhưng đám thôn dân lại rất quen. Trong đám có người tiếp tục đuổi theo, có người vòng qua lối khác đuổi. Chẳng mấy chốc trước mặt chúng tôi đã xuất hiện vài ba người đang vây chúng tôi lại, miệng không ngừng chửi rủa tục tĩu. Tôi thấy tình hình trước mắt khó mà thoát được nên vừa chạy vừa cởi áo. Chú, chúng ta chưa từng cùng nhau đánh đấm phải không? Lần này chơi một trận đi. Mẹ nó, tôi sớm đã nghĩ tới cách này rồi. Ông đây dù gì cũng là nhân vật có mặt mũi, sao chịu được nỗi nhục này chứ? Nhưng tôi có rèn luyện, cậu thư sinh mềm yếu liệu đánh được không? Đám người này qua hung ác, lát tôi chưa chắc đã bảo vệ cậu được. Trần Thanh Sơn nói. Cháu giờ đã không còn là thư sinh yếu đuối nữa rồi, chẳng qua bàn tử không ở đây chứ nếu anh ta ở đây cho một lá bùa thì mẹ nó cháu đổ sát cả cái thôn này. Lên, tôi nói. Nói xong thấy đằng trước có người cầm dao xông tới, tôi nghiến răng quấn áo quanh cánh tay quyết không tránh né mà cứ nghênh đón. Bình thường rất nhiều người trong lúc đánh nhau cầm dao chủ yếu là dọa người, nhưng đám người này quả thực có gan chém thật, mà còn nhằm đầu người ta chém xuống. Mẹ nó, tôi chỉ là chụp ảnh mộ chứ có phải có thù giết cha cướp vợ không đội trời chung đâu mà ra tay hiểm độc như vậy. Hôm nay ông đây sẽ thay Hàn Cát Lỗ dạy dỗ đám súc vật các người. Tôi mắng, nói xong tôi nghiêng người tránh được con dao đang chém sượt qua đầu mình, đồng thời tôi thuận thế đấm một quả trực tiếp lên mặt tên đó, tay còn lại túm lấy tóc hắn rồi lên gối một phát nữa vào mặt tên này. Đột ngột bị hai đòn mạnh lên mặt khiến hắn nổ đom đóm mắt, chưa đề cập đến lực mạnh hay yếu nhưng mặt hắn bê bết máu trông rất thảm hại. Giây tiếp theo từ phía sau tôi truyền đến tiếng gió, không cần nghĩ cũng biết lại có một con dao chém tới. Tôi túm tóc người này mượn lực lộn người qua một bên né tránh, mặc dù bản thân tránh được nhưng con dao kia đã chém vào đầu người kia, phút chốc máu bắn tóe ra. Diệp Tử, được đấy, có lẽ Trần Thanh Sơn không ngờ được rằng tôi lại đột nhiên biết đánh đấm như vậy, điều này làm tăng thêm sự tự tin, vốn dĩ ông ta là người luyện võ, bình thường vài ba người không phải là đối thủ của ông ta, chớp mắt đã đánh gục được một người. Chúng tôi không bao lâu đã đánh gục được ba bốn người, đây cũng là chiến tích khá huy hoàng rồi. Nhưng lúc chúng tôi đang chiến đấu thì những người phía sau cũng nhân cơ hội mà đuổi tới nơi. Tôi lấy một con dao dựa trên mặt đất và chém vào vai người đàn ông đang vùng vẫy trên mặt đất. Tôi trừng mắt giơ con dao dựa lên nói, tới đây, con mẹ chúng mày, tới đây, tới một thằng tao giết một thằng, giết hai thằng là ông đây coi như hời rồi. Khí thế của tôi và Trần Thanh Sơn nhất thời áp đảo được đám người kia, nhưng họ cũng chẳng phải thôn dân bình thường, họ chỉ bị áp chế phút chốc rồi lại tiếp tục chửi bới xông lên. Giờ lấy hai địch hơn chục người quả là không khả thi, hai người chúng tôi lập tức lui về sau. Trong lúc này chỉ cần có người xông lại gần chắc chắn sẽ bị hai chúng tôi đánh gục. Không biết từ lúc nào cả người tôi đã nhuốm đầy máu, Trần Thanh Sơn cũng không khá hơn là mấy, nhưng trên mặt ông ta nở nụ cười nói, Diệp Tử, lúc tôi còn trẻ đánh nhau chính là như vậy, xem ai liều hơn ai. Người nào càng liều càng mạnh sẽ càng trụ tới cuối cùng. Những năm gần đây đánh nhau chủ yếu là vì tiền, có luật pháp nghiêm ngặt rồi. Đã rất lâu rồi không được đánh đấm đã thế này. Tôi càng không ngờ Cọng Giá Đỗ như vậy lại có ý chí chiến đấu mạnh tới vậy. Cọng Giá Đỗ ư? Mẹ kiếp, dưới háng con nòng súng, dài như con rồng. Tôi ha ha cười lớn. Không thể không nói lúc chiến đấu thế này đã kích phát dòng máu mạnh mẽ trong cơ thể đàn ông. Hiện giờ máu trong cơ thể tôi như sục sôi. Nói thật dù gần đây đã trải qua mấy trận đổ máu, nhưng hầu hết là Trần Đông Phương và Lý Thanh hai cao thủ bọn họ chiến. Ở Tây Tạng tôi cũng trải qua một trận đánh nhưng lúc đó tôi được điểm hồn đăng chiến đấu trong trạng thái mất ý thức, lần này tuyệt nhiên không giống với những lần đó. Sâu thẳm bên trong mỗi người đàn ông đều ẩn giấu một con sư tử dũng mãnh, chỉ là đại đa số thời gian con sư tử đó đang ngủ thôi. Chúng tôi không hề để ý đã đánh đấm từ phía Tây thôn vào bên trong thôn. Tôi và Trần Thanh Sơn đã hạ khoảng hơn chục hai chục người, nhưng chúng tôi cũng không dễ dàng gì, trên người ít nhiều cũng đã có những vết thương. Lúc này những người luôn đuổi theo chúng tôi đã không còn đuổi quá hung hãn nữa, tôi lại cứ tưởng họ bị tinh thần chiến đấu dũng mãnh của chúng tôi làm cho mất nhuệ khí. Ai dè phía trước chúng tôi bỗng vang lên tiếng hét. Tôi quay đầu lại nhìn, mẹ nó, dân của cả thôn này đều tụ tập ở đây phải không? Trai gái già trẻ đều có cả, người cầm cuốc xẻng người cầm gạch đá. Nếu hai người chúng tôi bị đánh ngã chắc chắn sẽ bị đám gậy gộc cuốc xẻng này đánh chết. Sớm biết thế này đã tìm bản tử lấy một hai lá bùa phòng thân rồi, tôi thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này thì làm gì có thuốc hối hận để mà mua. Chúng tôi đã phát sinh xung đột với bọn họ, còn đánh nhiều người của họ như vậy, giờ chắc chắn không còn đường lui. Tôi nghiến răng nói với Trần Thanh Sơn, liều thôi. Lên, Trần Thanh Sơn đáp. Nói xong hai người chúng tôi đều không lùi bước mà xông lên. Cảnh tượng này nếu lọt vào mắt người ngoài chắc chắn sẽ rất hoành tráng. Hai người bị một hai trăm người vây đánh. Hai người chúng tôi cầm dao liên tục chém, nhưng cũng có không ít gạch đá cuốc xẻng văng vào người chúng tôi. Lấy một địch trăm vốn chỉ có trong truyền thuyết, rất ít người có thể làm được. Hai người tôi và Trần Thanh Sơn có thể trụ được tới bây giờ đã không dễ dàng gì. Dần dần ý thức của tôi trở nên mơ hồ, đầu tôi bị một hòn đá đập một vết lớn, máu chảy xuống làm mờ cả mắt. Tôi và Trần Thanh Sơn dựa lưng vào nhau, cả hai đều cầm dao nhưng hiện giờ tay cầm dao hoàn toàn dựa vào ý thức mơ hồ còn sót lại. Thật không thể ngờ rằng tôi không chết ở đáy Hoàng Hà, không chết trên núi tuyết khắc nghiệt mà mẹ nó lại hẹo trong tay đám thôn dân này. Vấn đề là tôi đâu có làm gì, chỉ chụp hai bức ảnh mà thôi. Thật là một cái chết hoang đường và oan ức mà. Diệp Tử, cậu vẫn ổn chứ? Trần Thanh Sơn sức cùng lực kiệt hỏi tôi. Vẫn ổn, còn chú? Tôi hỏi. Mệt quá sợ không trụ nổi nữa, Trần Thanh Sơn đáp. Lên, chém được đứa nào hay đứa nấy. Tôi cũng không biết nên an ủi Trần Thanh Sơn thế nào nữa. Trần Đông Phương và Lý Thanh thì đang ở Thiên Tân, anh trai tôi đã lên núi Côn Lôn, bản tử thì ở Tiếp Mãi, một huyện nhỏ. Bọn họ đều rất lợi hại, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, ai cũng không thể cứu được hai người chúng tôi trong hoàn cảnh này. Vào lúc hai người chúng tôi đã sắp không còn chống đỡ nổi nữa thì bỗng tôi nghe thấy tiếng còi xe vang vọng. Đám thôn dân đang vây lấy chúng tôi đột nhiên rẽ ra một lối to. Tiếp theo tôi nhìn thấy con xe Audi của Hàn Cát Lỗ từ trong đám đông xông tới. Đám thôn dân mặc dù rất gấu nhưng cũng không dám đối đầu trực diện với chiếc xe đang lao vun vút tới. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã tạo ra một khoảng trống giữa đám người đang bao vây chúng tôi. Chiếc xe này cũng như xe điên vậy, trực tiếp lao vào đám thôn dân, sau đó giết một đường đẹp mắt dừng ngay trước mặt chúng tôi. Tiểu Lưu thò đầu ra ngoài hét, lên xe. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 310, nơi cằn cỗi suốt người ngang ngược hai. Tôi và Trần Thanh Sơn vốn đã sức cùng lực kiệt, nhưng con người khi nhìn thấy hy vọng thì bỗng bộc phát sức mạnh lần cuối cùng. Tôi không hề nghi ngờ rằng nếu bây giờ mà không bước được nữa thì đám người này chắc chắn sẽ đánh chết chúng tôi. Cho nên chúng tôi dùng chút sức cuối cùng chui vào trong xe của Tiểu Lưu. Tiểu Lưu, người trong suốt đoạn đường luôn trầm ổn, trong lúc này bỗng giống hệt như một dũng sĩ. Cậu ta nhấn ga cho xe kêu lên brum brum, lúc này không ngừng có đồ vật đập vào xe. Cửa kính hai bên của xe đều đã vỡ, kính chắn gió phía trước xe cũng vỡ một mảng lớn. Tôi nằm xuống ghế sau nói với Tiểu Lưu, Tiểu Lưu, xông ra khỏi đây. Nếu hôm nay chúng ta có thể sống mà thoát khỏi nơi này, tôi đảm bảo sau này cậu không phải làm tài xế lái xe cho người khác nữa. Được, Tiểu Lưu đối diện với đám đông lần nữa xông tới. Đám thôn dân liên tục có người ngăn cản trước đầu xe nhưng đều bị Tiểu Lưu đâm bay. Đám thôn dân này tuy rằng hung hãn nhưng cũng không phải không sợ chết. Thêm nữa là tốc độ chiếc xe rất nhanh. Không bao lâu chúng tôi đã xông ra được khỏi đám đông, lao ra khỏi thôn mà không hề dừng lại. Ra đến ngoài thôn, Tiểu Lưu lái xe như bay về phía quận. Vừa mới tới quận đã có cảnh sát đợi ở đó tiếp ứng chúng tôi. Đây là cảnh sát ở đồn cảnh sát địa phương gồm 6-7 người. Tôi và Trần Thanh Sơn lúc này trông rất nhếch nhác, toàn thân đều là máu, dạo cho đám cảnh sát ngây ra. Bọn họ sớm đã liên hệ với y bác sĩ đợi ở đây tiếp chúng tôi, băng bó qua cho chúng tôi. Tiểu Lưu ở bên cạnh không ngừng mắng mỏ đám cảnh sát. Từ cuộc trò chuyện của họ tôi nghe được ngay từ lúc bắt đầu xung đột tại thôn, Tiểu Lưu phát hiện ra đã lập tức báo cảnh sát. Nhưng khi vừa nghe thấy là chuyện ở Hàn Gia Trang thì đám cảnh sát này không dám xuất binh. Tiểu Lưu mắng chửi họ, họ quả thực cũng oan ức. Thực ra cha của Hàn Cát Lỗ cũng gọi điện cho cảnh sát phân phó nói họ muốn xử lý hai tên trộm. Người ta dù gì cũng là cha ruột của thị trưởng, bọn họ cũng không dám đắc tội. Sau cùng khi đã được băng bó sơ cứu qua loa, đám cảnh sát cũng khó xử mà bảo chúng tôi nên rời khỏi nơi này trước, bởi bọn họ nghe được thông tin nói đám thôn dân cũng đang lái xe về hướng này đuổi theo chúng tôi. Trần Thanh Sơn muốn chửi thề nhưng đã không còn sức mà mắng nữa, liền nói, giờ không còn vương pháp gì nữa rồi à. Đám người đó vô cùng kiêu căng bá đạo, trong mắt bọn họ sớm đã không coi ai ra gì. Cảnh sát giờ khóc giờ cười nói, giờ thì hai người đã biết tình hình nhà xếp như nào rồi chứ. Không phải do tôi lắm lời, nhưng nếu sếp không xử lý cái chuyện này thì sớm muộn cũng sẽ bị xử lý vì chuyện này. Tiểu Lưu tức giận nói, tôi cũng hiểu cái khó của đám cảnh sát, công việc ở cấp cơ sở cũng đã đầy rẫy khó khăn rồi. Tôi nói, Tiểu Lưu, chúng ta đi thôi. Con xe Audi của Hàn Cát Lỗ đã bị đập phá đến không ra hình nữa, chúng tôi liền đổi xe cảnh sát. Các đồng chí ở đồn này cũng coi như tiếp đãi chu đáo, còn phái thêm hai xe cảnh sát nữa hộ tống chúng tôi. Trên đường về tôi nhận được điện thoại của Hàn Cát Lỗ, ông ta một bên nghiến răng nghiến lợi nói, tôi đã biết hết tình hình rồi, các cậu dừng xe đợi ở đó đi. Thật quá đáng, bình thường bọn họ làm càn làm quấy tôi vẫn coi họ như người nhà mà nhẫn nhịn, không ngờ bây giờ đến tôi họ cũng không để vào mắt nữa rồi. Còn không nghĩ xem những gì bọn họ có bây giờ là ai cho. Có lẽ trong mắt họ tất cả những thứ chú có được đều là do người dân phụ lão ở Hàn Gia Trang cho, là phong thủy tốt của Hàn Gia Trang đã khiến cho chú thành đạt. Tôi cười khổ nói, chỉ cười thôi mà các vết thương trên người đau đớn như muốn rách ra. Họ bị nuông chiều thành quen rồi, mọi người đang trên đường về phải không? Đưa điện thoại cho Tiểu Lưu. Lúc này Hàn Cát Lỗ đã thực sự tức giận. Hàn Tuyết còn chưa rõ sống chết ra sao, vậy mà người nhà ông ta lại suýt nữa đánh chết rể hiền của ông ta. Làm vậy mà được sao? Tiểu Lưu nhận điện thoại vâng dạ mấy câu. Một lúc sau anh ta trả lại điện thoại cho tôi nói, cuối cùng sếp cũng đã nghĩ thông rồi. Đám người này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Sếp bảo chúng ta chờ ở đây, đội chống bạo động sẽ tới ngay, bọn họ thảm tới nơi rồi. Lúc Tiểu Lưu nói ra những câu này có thể nghe ra cậu ta đang vô cùng hưng phấn. Đó là cái cảm giác thỏa mãn đến mức cảnh sát nghe Tiểu Lưu nói xong người nào người nấy cũng xắn tay áo chuẩn bị tinh thần. Xem ra đám người nhà không biết trời cao đất dày của Hàn Cát Lỗ sắp phải rước họa rồi. Diệp Tử, người trong thôn Phục Địa Câu của chúng ta cũng sắp tới rồi, chúng ta quay đầu đập chết bọn họ. Trần Thanh Sơn nghỉ ngơi một chút đã hồi phục thể lực, lúc này máu trong người ông ta bắt đầu sục sôi trở lại. Vốn dĩ tôi thấy có hơi quá, nhưng lại nghĩ đến cảnh vừa suýt chết trong tay đám thôn dân kia, lửa trong lòng tôi lại bùng lên nói, được. Chúng tôi đợi ở đây khoảng hơn một tiếng thì xe của Hàn Cát Lỗ cũng tới, đi theo còn có mấy xe cảnh sát vũ trang và cảnh sát chống bạo động, tổng cộng có đến 400-500 người, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Sau khi bọn họ tới, người của chúng tôi ở Phục Địa Câu cũng kéo tới, nhưng nếu so sánh với cảnh sát có vũ trang thì một trời một vực, bởi người nông thôn trang bị sơ sài hơn. Xe tải, máy kéo, xe máy, có lẽ thứ duy nhất có thể lên bàn so sánh là một chiếc xe tải cũ rích, có 20-30 người chen chúc trên đó. Sau khi dân làng tới nhìn thấy cảnh này thì có chút rén, nhưng tôi đã vẫy tay với bọn họ nói, đừng lo, toàn là người mình cả. Đúng, hôm nay chúng ta đi báo thù, nhưng đem theo cả Thượng Phương Bảo Kiếm đi, chém chết bọn chúng, Trần Thanh Sơn nói. Người trong thôn nào đã trải qua một trận như thế này? Vốn dĩ nhìn thấy hai người chúng tôi thảm như vậy đã tức lắm rồi. Người Trung Quốc có cái tật là người trong nhà đấu đá sứt đầu mẻ trán cũng được, nhưng người ngoài mà dám ức hiếp người trong nhà là không được. Bình thường hiếm thấy người trong Phục Địa Câu đoàn kết, nhưng lúc này lại vô cùng đồng lòng. Hơn nữa còn có nhiều cảnh sát công an đều hỗ trợ cho chúng tôi như vậy. Diệp Tử, cậu qua đây chút. Lúc này Hàn Cát Lỗ gọi tôi. Tôi bước tới, Hàn Cát Lỗ đưa tôi một điếu thuốc nói, hề tôi biết trong lòng cậu rất giận. Vừa rồi tôi cũng điên lắm chỉ muốn đập chết đám thôn dân đó luôn, nhưng ngẫm lại thì dù sao cũng là người một nhà, hơn nữa cũng cần chú ý không để bị ảnh hưởng. Chú Hàn, tình cảm của chú đối với gia đình cháu rất hiểu, nhưng vừa rồi Tiểu Lưu nói một câu không sai, nếu chú không xử lý bọn họ sớm muộn bọn họ cũng xử lý chú. Vừa rồi cháu cũng nghe được đám người nhà này dùng danh nghĩa của chú làm rất nhiều việc ác, chú hãy cân nhắc thật kỹ, việc hôm nay cháu có thể không đề cập với nhà họ Lý. Với mối quan hệ của chúng ta thì việc gì cũng dễ nói, nhưng nghĩ tới Hàn Tuyết, nếu Tuyết Nhi xảy ra bất kỳ vấn đề gì, cháu bảo đảm bọn họ sẽ rất thảm. Tôi nói, đợi tôi thương lượng với họ trước, nếu có thể hòa giải thì sẽ tốt hơn nhiều được chứ? Hàn Cát Lỗ hỏi. Vâng, tôi nhìn Hàn Cát Lỗ, dù sao đây cũng là bố vợ tương lai, đối với tôi cũng không tồi, tôi cũng không muốn làm ông ta khó xử. Ở cái xã hội hiện tại không thể nào giống với thời cổ đại cứ xông vào nhau đâm chém loạn xạ một trận không cần biết sống hay chết là xong. Tiếp theo cả đội quân hùng mạnh của chúng tôi bắt đầu tiến về Hàn Gia Trang. Thôn dân Phục Địa Câu được hưởng đãi ngộ trước nay chưa từng có, đó là có xe cảnh sát dẫn đường. Tôi không thể không bái phục tinh thần dũng cảm của đám thôn dân ở Hàn Gia Trang. Lúc chúng tôi tới nơi bọn họ đã biết trước tin tức vậy mà không hề chạy trốn. Người trong cả thôn già trẻ gái trai đông kín. Dẫn đầu là một ông già đang cầm bài vị, phía sau là dân của cả thôn. Bọn họ không chạy, thậm chí còn dắt díu nhau ra ngoài thôn đợi chúng tôi tới. Giờ có dùng đầu gối để nghĩ cũng biết ông già cầm bài vị kia là cha đẻ của Hàn Cát Lỗ. Dừng xe lại, Hàn Cát Lỗ nói. Tôi không nói gì. Hàn Cát Lỗ không làm sai điều gì, chỉ là đối xử quá tốt với người nhà. Trên thực tế nếu ông ấy không nuông chiều bọn họ quá đáng thì cũng không xảy ra sự việc như ngày hôm nay. Cho nên cởi dây chuông thì cần tìm người buộc dây chuông, khúc mắc giữa Hàn Cát Lỗ và người nhà ông ta chỉ ông ta mới có thể tự giải quyết. Một mình Hàn Cát Lỗ bước tới trước mặt các thôn dân, còn chưa bước tới nơi những người đứng đầu bên nhà họ Hàn đã bắt đầu phẫn nộ lên tiếng. Ông ta nói, được lắm lão nhị, có bản lĩnh đấy, mang người tới bắt chúng tôi phải không? Đến đây, bắt hết chúng tôi đi, bắt hết tất cả họ hàng thân thích của anh rồi mang đi bắn là anh lập công rồi. Hiện trường vì có sự xuất hiện của Hàn Cát Lỗ mà phút chốc trở nên mất kiểm soát. Thấy tình hình này ra đầu tôi tê dại, người nhà họ Hàn đã coi lòng tốt của Hàn Cát Lỗ thành sự yếu đuối nhu nhược, chỉ có thể nói vậy. Lúc này ông già Hàn ra bỗng phất tay, không còn nghi ngờ gì, địa vị của ông ta trong gia tộc cao hơn Hàn Cát Lỗ rất nhiều. Ông ta bước tới trước mặt Hàn Cát Lỗ giơ cao bài vị trong tay sau đó giáng một cái tát xuống mặt Hàn Cát Lỗ hét lên, đồ bất hiếu, quỳ xuống trước mặt tổ tiên ngay. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 311, giải quyết. Nếu sự việc này không phải xảy ra ngày trước mắt thì chẳng ai tin được một đám người mượn danh nghĩa Hàn Cát Lỗ xưng hùng xưng bá giờ lại nghe theo sự lãnh đạo của ông lão Hàn mà ngồi lên đầu lên cổ Hàn Cát Lỗ, Lúc này đây tôi không ngừng nghĩ rằng Hàn Cát Lỗ dung túng người nhà như vậy chắc chắn có lý do. Sự việc người ở Hàn Gia Trang vừa nhìn thấy tôi và Trần Thanh Sơn đã muốn đánh chết chắc chắn cũng phải có nguyên do nào đó. Lần này ông lão Hàn bắt Hàn Cát Lỗ quỳ như vậy chắc chắn là do lúc trước dùng cách này có tác dụng. Tôi mới động não một chút là đã tưởng tượng được ra cảnh trước kia như thế nào. Chỉ cần Hàn Cát Lỗ từ chối, ông già họ Hàn đó nhất định sẽ truyền bài vị ra ngoài xem Hàn Cát Lỗ có dám trái lời không. Nếu còn không nghe vậy thì Hàn Cát Lỗ chính là tên khốn nạn quên ơn tổ tiên. Ông ta nhất định không vượt qua được ải này cho nên những lần trước đều có tác dụng. Nhưng lần này Hàn Cát Lỗ tuyệt nhiên không quỳ. Tôi thấy hình như ông lão họ Hàn đó nói điều gì đó với Hàn Cát Lỗ. Nhưng đám người đó không hề nói năng tử tế mà càng ngày càng hung hăng hơn. Qua một lúc Hàn Cát Lỗ quay về với vẻ mặt đen xì. Tôi không hề có ý muốn cười nhạo ông ta. Có loại người nhà thế này cũng không thể hoàn toàn trách Hàn Cát Lỗ dễ mềm lòng. Tôi hỏi, không thương lượng được sao? Trần Thạch Đầu đó không chỉ chơi tôi còn chơi cả nhà tôi. Hắn ta nói với người trong thôn là mộ của ông nội tôi đặt ở mảnh đất vô cùng đắc địa. Chỉ cần động tới thì phong thủy của cả thôn sẽ đều bị ảnh hưởng. Không chỉ tôi rớt đài mà người trong thôn cũng sẽ gặp phải tai họa. Hắn không chỉ nói vậy thậm chí còn nói với cha tôi rằng tôi bị một thầy phong thủy khác lừa gạt. Những ngày gần đây nhất định sẽ phái người tới cải mộ sửa phong thủy. Không làm đường đường chính chính thì cũng sẽ âm thầm bí mật làm. Chắc chắn sẽ có hành động. Nói cha tôi và mọi người phải phòng bị thật tốt. Hàn Cát Lỗ nói. Tên chó chết Trần Thạch Đầu. Thế này khác gì bịt mất lối thoát cơ chứ. Tôi nói. Tôi hoàn toàn không ngờ được rằng Trần Thạch Đầu còn có thể ra chiêu này. Thế cho nên các cậu vừa mới vào thôn đã lập tức bị thôn dân phát hiện. Bọn họ muốn tôi triệt để từ bỏ suy nghĩ này nên mới muốn đánh chết người. Chính là muốn cảnh cáo tôi nên bỏ cái ý nghĩ này đi. Hàn Cát Lỗ nói. Cháu đoán chắc giờ ông Hàn bọn họ đều coi lời nói của Trần Thạch Đầu là thật. Cháu biết cái tên Trần Thạch Đầu này. Hắn có vài phần bản lĩnh, có lẽ đã tẩy não đám người kia rồi. Nhưng nói như vậy có nghĩa là Trần Thạch Đầu giấu đầu hở đuôi. Hắn càng cố ngăn chúng ta động mộ càng cho thấy hắn bắt Hàn Tuyết chính là có liên quan đến mộ phần nhà họ Hàn. Tôi nói. Tôi cũng biết, nhưng... Hàn Cát Lỗ nói rồi lại thở dài. Không nhưng nhị gì cả, sự tình cần phải giải quyết. Chú không tiện ra tay thì chú dẫn người giải tán trước. Có người phục địa cầu bên nhà cháu ở đây tự nhiên sẽ giải quyết được chuyện này. Tôi nói. Thực ra cái việc Hàn Cát Lỗ bao dung với sự kiêu căng ngạo mạn của người ở Hàn Gia Trang cũng đã nhắc nhở tôi một điều. Đối với phục địa câu nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi, sau khi cha tôi qua đời, trong một khoảng thời gian dài người dân ở phục địa câu đã chiếu cố tới giúp đỡ nhà chúng tôi. Giờ tôi đã trở thành người có vai vế, còn là người giàu tài sản đến cả tiền tỷ, tôi cũng phải làm gì đó cho quê hương. Ít ra cũng phải xóa bỏ cái tiếng xấu muối bay qua phục địa câu cũng không toàn mạng trở về này. Tôi thầm quyết định trong kế hoạch dẫn dắt phục địa câu đi lên thì bước đầu tiên chính là lấy vụ ở Hàn Gia Trang này làm bàn đạp. Đừng ra tay quá nặng, cho mọi người nửa tiếng đồng hồ, sau nửa tiếng chúng tôi sẽ quay lại bắt người. Lúc này Tiểu Lưu lên tiếng, có những lời Hàn Cát Lỗ sẽ không tiện lên tiếng, nhưng Tiểu Lưu thì được. Tiểu Lưu cũng là người rất biết nhìn sắc mặt người khác để làm việc, trên thực tế đã làm tâm phúc của lãnh đạo thì không cần biết là thư ký hay tài xế đều luôn phải để mắt nghe ngóng chú ý mọi lúc mọi nơi. Lên, các anh em phục địa câu, cởi áo ra, để thân trần là người mình, đánh qua đó. Phụ nữ người già không động, những người khác cứ việc đánh, đừng gây chết người là được. Những việc khác xảy ra tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi hét lên. Nếu là trước đây mà tôi nói vậy chắc không ai tin. Nhưng giờ có nhiều cảnh sát ủng hộ chúng tôi như vậy, các thôn dân cũng nhìn ra được sự việc như thế nào liền cởi áo ra. Tiếp theo tôi và Trần Thanh Sơn dẫn đầu. Lần này mất chục người dân phục địa câu đồng loạt xông lên tiếng hò hét vang trời xông thẳng vào đám người Hàn Gia Trang. Tục ngữ nói đúng, mềm thì sợ cứng, cứng thì sợ thằng liều mạng. Đánh nhau ở nông thôn chính là như vậy. Xem ai đủ mạnh đủ liều người đó sẽ thắng. Dù sao thì ai chẳng sợ chết. Hoặc là do đám người của Hàn Gia Trang không tin nổi chúng tôi lại dám xông lên vào lúc này cho nên bị chúng tôi đánh cho không kịp trở tay. Đợi bọn họ nhận ra định phản kháng thì phát hiện rất nhiều người đã bị thôn dân phục địa câu với khí thế như hùn như sói đánh cho sứt đầu mẻ trán nằm bẹp dưới đất không dậy được. Dưới sự dẫn dắt của tôi và Trần Thanh Sơn, những người còn lại chẳng mấy chốc đều bị thu phục. Cuộc hỗn chiến rất nhanh đã kết thúc, ban đầu tôi cũng không nghĩ nhanh như vậy đâu. Đợi Hàn Cát Lỗ bọn họ đi dạo một vòng quay lại thì đám người Hàn Gia Trang đều đã run sợ. Thôn dân phục địa câu sĩ khí bừng bừng hận không thể treo lên lá cờ viết ba chữ phục địa câu. Tôi đi đến chỗ Hàn Cát Lỗ nói, chú Hàn, chú đừng do dự nữa, hãy bắt tất cả lại. Hàn Cát Lỗ nhìn đám người Hàn Gia Trang lần nữa rồi nói, được. Có thể nhìn ra được sự bất lực của Hàn Cát Lỗ, nhưng ông ta vẫn vẫy tay. Đám cảnh sát chống bạo động lập tức hành động. Đám người chúng tôi thì không bị bắt, còn đám người bị đánh kia thì từng người một bị bắt lại. Bọn họ không ngừng kêu oan, nhưng đến lúc này rồi không một ai dám mắng Hàn Cát Lỗ nữa. Rất nhiều người phụ nữ chạy lại quỳ xuống trước mặt Hàn Cát Lỗ xin tha cho người nhà. Tình huống này một lần nữa lại chứng minh đám người đó chính là bị chiều hư. Phen này Hàn Cát Lỗ coi như đã hạ được quyết tâm, cho dù trước mặt ông ta là hàng tá người đang quỳ ông ta cũng không để ý, người cần bắt vẫn cứ bị bắt. Đúng lúc này, có một ông cụ trên người đầy nếp nhăn của tuổi già trông như một cái thân cây khô đang chống gậy từ từ bước tới. Người ở Hàn Gia Trang nói chung đều giàu có, cha của Hàn Cát Lỗ cũng mặc quần áo đắt đỏ không tầm thường, nhưng chỉ có mình ông lão này một thân y phục sờn cũ, trên quần áo còn các vết chắp vá. Ngay cả cây gậy ông ấy chống cũng là một thanh gỗ màu đen thông thường. Hàn Cát Lỗ vừa mới nhìn thấy ông lão liền vội bước thấp bước cao chạy tới đỡ lấy ông lão nói, nhị già, sao người lại đến đây ạ? Tôi bỗng lo lắng, lẽ nào đây lại là một trưởng bối nữa của Hàn Gia Trang? Không phải lại lấy thân phận trưởng bối ra để đe nẹt Hàn Cát Lỗ nữa chứ? Không ngờ ông lão này lại cười lộ ra hàm răng ố vàng do hút thuốc nhiều nói, thằng hai về rồi đấy à? Lần trước con về cũng không đi thăm nhị gia ta. Lúc ta biết con về muốn đi thăm con thì con lại đi mất rồi. Ta còn tưởng giờ con làm quan to rồi nên quên mất nhị gia này rồi. Sao có thể chứ? Lần trước con về gấp quá, chẳng phải hôm nay con về thăm người sao? Hàn Cát Lỗ cười nói. Lúc này ông lão nhìn đám thôn dân đang bị bắt lại, còn cả đám phụ nữ đang quỳ trên mặt đất khóc vang trời thì thở dài một cái nói. Thằng hai, trước đây khi đi đánh trận người ta thường nói binh mã và lương thực đều phải chuẩn bị thật tốt. Lương thực và cỏ cho ngựa ở hậu phương. Nhưng đám người Hàn Gia Trang này từ già đến trẻ đều là ông nội thiên hạ, đều không giúp gì ở hậu phương, ngược lại còn làm con mất mặt. Đám người này nên bắt cứ bắt, từng người một đều bắt đi. Những việc chúng đã làm nếu là ở thời trước thì có lấy súng bắn cũng không oan. Vốn dĩ tôi cho rằng ông lão này đến để cầu tình cho bọn họ, ai ngờ ông ấy suy nghĩ vô cùng sáng suốt. Hàn Cát Lỗ thở dài nói, nhị gia, người không trách con là tốt rồi. Không phải Hàn Cát Lỗ con không niệm tình, nhưng họ làm vậy thực sự rất quá đáng. Trách con? Sao ta phải trách con? Con biết người xưa nói gì không? Không ai giàu ba họ, đám người này nếu là thời xưa chính là đám bại gia, nên xử lý cứ xử lý. Con làm vậy là tốt, đừng quan tâm người khác nói gì, nhị gia ủng hộ con. Con nên nhớ hôm nay con dạy dỗ bọn chúng chính là cứu chứ không phải hại bọn chúng. Ông lão nói. Hàn Cát Lỗ còn muốn nói gì nữa nhưng ông lão phất tay nói, không cần nói nữa, ta già rồi nhưng không lẫn, chuyện mộ tổ ta làm chủ cho con. Ta xem ta đứng ở đây ai dám nói gì nữa. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 312, câu chuyện phía sau. Sự tình đến cuối cùng đột nhiên có bước chuyển ngoặt. Đám thôn dân Hàn Gia Trang sau khi thấy Hàn Cát Lỗ dám chơi khô máu với họ thì đồng loạt nhận sai. Bọn họ nói rằng chuyện này là do cha và mấy người họ hàng ruột với Hàn Cát Lỗ chủ mưu, còn bọn họ cùng lắm chỉ là đồng phạm. Nói tới cuối Hàn Cát Lỗ thực ra cũng không có cách nào khác, bắt những hơn trăm người cũng không phải là cách hay ho gì nên chỉ bắt mấy người đầu têu, bao gồm cả cha mình lại, những người còn lại nên thả thì thả, ai bị thương nặng thì cho đi bệnh viện, tiền viện phí tự trả. Bị xử lý như vậy, đám thôn dân xưng hùng xưng bá ngang ngược suốt một thời gian dài cuối cùng cũng yên bình trở lại. Chỉ có thể trách bọn họ quá ngu ngốc, Hàn Cát Lỗ nể mặt họ, họ lại tưởng ông ta là người dễ bị bắt nạt. Nói thật nếu ông ta muốn đối phó với họ thì cũng chỉ cần một câu nói là xong. Hàn Cát Lỗ thân phận đặc biệt chỉ có thể nán lại đây một lát rồi phải quay về ngay. Ông ta giới thiệu giao phó tôi và Trần Thanh Sơn cho nhị gia nhà họ rồi rời khỏi đây. Nhưng lúc rời đi vẫn lưu lại một lượng cảnh sát đủ để bảo vệ an toàn cho hai người chúng tôi. Mặc dù vậy nhưng thấy cả đám cảnh sát cứ nhìn mình chằm chằm tôi cũng không thấy tự do. Đợi cảnh sát đã giải tán bớt, một số thôn dân phục địa câu cũng trở về nhà, còn một số thanh niên trai tráng thì vẫn ở lại. Giờ bọn họ người nào người nấy xí khí bừng bừng như được tiêm máu gà, nhìn tôi với ánh mắt sáng quắc đúng như Trần Thanh Sơn nói, có mấy ai được đánh đấm đã như vậy. Chúng tôi cũng không phải vì muốn đánh nhau mà tới, cho nên tôi cũng dặn dò bọn họ không cố tình gây chuyện nữa. Tôi và Trần Thanh Sơn chuẩn bị đi tới mộ phần nhà họ Hàn làm nốt chuyện mà chúng tôi chưa kịp làm chính là chụp ảnh gửi cho bàn tử. Lúc chúng tôi đi chụp ảnh nhị gia luôn đi cùng, đợi tôi chụp xong gửi cho bàn tử chẳng mấy chốc anh ta đã gọi điện lại. Bên phía anh ta rất ồn ào, tôi liền hỏi, anh đang ở đâu thế? Sao ồn ào vậy? Bản gia tìm một người anh em lái xe máy chở tôi lên thị trấn, không ổn sao được. Bức ảnh của cậu tôi xem rồi, không có vấn đề gì. Lẽ nào Trần Thạch Đầu chỉ đơn giản là muốn báo thù cậu nên mới bắt cóc Hàn Tuyết? Bàn Tử ở đầu dây bên kia hỏi. Đùa gì thế? Không thể nào đâu, tôi đáp. Thực sự là không có chuyện gì to tát cả. Vị trí mộ phần đó không tồi, nhưng cũng chỉ coi là ở mức trung bình, không có phong thủy gì quá tốt. Nếu so với mắt phong thủy ở Phục Địa Câu thì còn kém xa. Bàn Tử nói. Chắc chắn anh nhầm ở đâu đó rồi, tôi đáp. Tôi kể lại toàn bộ thông tin gần đây nhất mà mình nắm được. Trần Thạch Đầu còn chơi kế ly gián khiến ông già họ Hàn kia không cho chúng tôi động vào mộ. Nếu không phải phong thủy ngôi mộ có vấn đề thì Trần Thạch Đầu sao phải phòng bị chúng ta động vào như vậy? Tôi nói này, anh Ngọc Diện Tiểu Bạch Long của Ngọc Hoàng Đạo, chẳng lẽ hiểu biết về phong thủy lại không bằng cái tên khốn Trần Thạch Đầu sao? Cậu đừng vội, tên Trần Thạch Đầu đó vô cùng giảo hoạt. Cậu nghe tôi nói một câu đã, chuyện này liệu có phải kế Dương Đông Kích Tây? Trần Thạch Đầu cố ý bày ra mê hồn trận nhưng bên trong chắc chắn có ẩn tình. Vấn đề phong thủy không phải đơn giản như cậu nghĩ, nếu nói kỹ ra thì có vọng, văn, vấn, thiết giống như đông y vậy. Thế này đi, cậu ở chỗ đó cố gắng nghe ngóng thêm xem có câu chuyện nào liên quan đến cái mộ đó không. Cậu đợi lát gọi lại cho tôi đang nhờ một người bạn mua hộ vé máy bay dự kiến chiều mai sẽ tới đó được, cậu đừng có vội. Bàn Tử nói, vọng, văn, vấn, thiết, bốn phương pháp chữa bệnh của đông y, nhìn, nghe, hỏi, sờ. Tôi nói thêm với anh ta một hai câu rồi tắt điện thoại. Sau khi cúp máy tôi nghĩ ngay đến nhị gia nhà Hàn Cát Lỗ. Trước khi rời đi ông ta đã dặn dò giao phó chúng tôi. Nhị gia là trưởng bối mà từ nhỏ tới lớn ông ta đều vô cùng kính trọng. Nhị gia làm việc vô cùng công bằng chính trực. Lúc trước khi còn nghèo trong Hàn gia trang nhà ai có việc hay tranh chấp gì thì đều mời nhị gia tới chủ trì công đạo. Hiểm nỗi nhị gia không thích đồng lưu hợp ô với người khác nên đợi mọi người đều trở nên có tiền rồi thì không ai còn xem trọng cái ông già tính tình ngay thẳng này nữa. Vài lời của Hàn Cát Lỗ đã khiến tôi hiểu được đại khái tính cách của nhị gia. Người lớn tuổi có tính cách như vậy tôi đều rất khâm phục. Giờ Bàn Tử muốn tôi nghe ngóng chút chuyện liên quan đến mộ của Hàn gia thì nhị gia chắc chắn là người phù hợp nhất. Tôi đến bên cạnh nhị gia mời ông ấy một điếu thuốc. Vốn dĩ cũng định gọi một tiếng nhị gia nhưng chợt nhận ra tôn ti trật tự có chút loạn. Lúc ông ấy muốn đứng lên, tôi không biết nên xưng hô thế nào nên cười nói, ông à, cháu có chuyện muốn hỏi ông ạ. Nhị gia cười nói, cậu hỏi cái này xem như tìm đúng người rồi. Chuyện này ngoài tôi ra người khác thực sự không biết. Đi thôi, nơi này không thích hợp để nói chuyện, đi vào trong nhà rồi nói. Câu này của nhị gia khiến tôi cảm thấy rất lạ, dường như nhị gia biết được tôi sẽ hỏi ông ấy vấn đề gì. Xem ra ông ấy thực sự biết được nội tình của ngôi mộ Hàn gia. Tôi cũng không vòng vo quanh co trực tiếp đi cùng Trần Thanh Sơn. Lúc đi ngang qua một siêu thị liền ghé và muốn mua tặng nhị gia hai cây thuốc. Ông chủ siêu thị ban đầu còn không muốn bán cho chúng tôi. Kết quả bị mấy thanh niên đi cùng trừng mắt dọa đành run run lấy thuốc ra. Tôi cầm hai cây thuốc đi về nhà với nhị gia. Nhà ông ấy là một ngôi nhà đất lạc lõng ven thôn. Ngôi nhà này hoàn toàn lạc quẻ khi so sánh với các biệt thự san sát ở Hàn gia trang. Nhưng khi vào bên trong mọi thứ lại được sắp xếp vô cùng gọn gàng, sạch sẽ. Trên mặt đất còn có mấy cái rổ bán thành phẩm làm từ mây che đan. Rất ít người dùng những thứ này, nhưng vẫn có đấy, không thể thiếu được. Trước kia lúc ta đi bái sư học nghề đã phải đem theo một gánh mì cao lương làm lễ, bây giờ lại tìm không ra truyền nhân nữa rồi. Nhị gia cười nói, cháu cũng rất hứng thú với thứ này, hôm nào ông dạy cháu học nhé, nghề thủ công này không nên bị mai một. Tôi nói. Nhị gia rót cho mỗi người chúng tôi một cốc trà, sau đó châm thuốc hút nói, ngôi mộ nhà thằng hay là do một thầy phong thủy tên Tôn Mão xem cho. Tôn Mão này là người nơi nào không ai biết, ta chỉ biết ông ta là một thầy phong thủy, những năm diễn ra phong trào cải cách văn hóa trôi dạt tới nơi này. Nhị gia vừa nói liền nói thẳng vào vấn đề luôn, ông ấy tiếp tục, Hàn Đại Năng chính là cha ruột của thằng hai sống chết bảo vệ miếng đất này cũng là có nguyên nhân. Năm đó khi Tôn Mão lưu lạc tới nơi này đúng vào thời kỳ cách mạng văn hóa khiến thời thế vô cùng loạn lạc. Sức khỏe Tôn Mão không được tốt sống được đâu vài tháng thì sắp không trụ nổi nữa. Đại Năng nói cho cùng cũng không phải là người ác. Lúc đó nếu không phải ông ta giúp đỡ thì Tôn Mão còn chết nhanh hơn. Đại Năng liều mình bất chấp nguy cơ bị bắt bị đấu tố mà thu gom nhặt nhạnh ít thảo mộc cho Tôn Mão. Cho dù không cứu được mạng nhưng cũng khiến Tôn Mão ra đi ít đau đớn. Sau này Đại Năng nói thật với ta ông ta từng giấu một mẩu thuốc phiện, vào ngày cuối cùng của Tôn Mão đã cho ông ta dùng để kiềm chế cơn đau. Vì lý do này trước khi chết Tôn Mão đã chỉ điểm cái khu đất đó cho Đại Năng, nói rằng khu đất đó quý báu. Đại Năng cho rằng lời người sắp chết rất đáng giá, cho nên đã chăm bẵm khu đất đó rất tốt. Trên thực tế khu đất đó không phải là của nhà đại năng mà là của một người khác trong thôn. Cậu cũng biết người chết chôn trong thôn đều là chôn ở Hàn Gia Trang. Nhưng mỗi nhà có một mảnh đất, đại năng chiếm mảnh đất đó thực ra cũng xem như chôn lại mộ của người khác. Không biết cậu có chú ý không, một con mắt của đại năng bị hỏng thực ra là bị mù. Nguyên nhân ư? Chính là do năm đó tranh chấp với người ta đất cát mà bị người ta đánh cho mù. Nhị gia nói, chuyện Tôn Mão giúp đại năng nhắm mảnh đất đó không phải chuyện gì bí mật, cho nên lúc đó đại năng đã trở thành trò cười của mọi người. Ai gặp ông ta cũng cười cợt hỏi một câu mộ nhà ông tốt vậy đã xuất hiện quý nhân chưa. Đại năng không hề phản kháng, chỉ vùi đầu chăm chỉ cày cuốc nuôi thằng hai ăn học. Cứ thế 20 năm, phải nói đại năng đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu tủi nhục cho đến khi thằng hai đỗ đại học, sau này lại làm quan, cũng xem như đã làm mất mặt gia đình. Cho nên mọi người cũng đừng trách ông ta, cái người này đã từng bị khinh thường cười nhạo quá lâu rồi, chỉ cần ngẩng được cao đầu thì hận không thể cho người trong khắp thiên hạ thấy được. Cũng do quả ngọt đến khó khăn cho nên ông ta mới sống chết đòi bảo vệ ngôi mộ không cho bất cứ ai động vào, nó như là sinh mạng của ông ấy vậy. Nhị gia kể. Tôi gãi gãi đầu hỏi, nhị gia, cháu có thể hiểu được ông Hàn, nhưng đối với ngôi mộ này còn chuyện gì cấm kỵ nữa không? Nếu như không có ta đã không kêu cậu tới đây. Nhị gia thần thần bí bí nhìn tôi đáp. Lúc này Trần Thanh Sơn đứng lên đi đóng cửa lại. Sau đó nhị gia tiếp tục nói, mảnh đất nơi đặt mộ mà Tôn Mão nói cho đại năng khá tốt. Tôi biết điều đó bởi trong nhà tôi cũng truyền miệng chuyện đó, nhưng nơi đó khá là tà độc. Ở thời nhà Thanh, nơi đó không phải nghĩa trang mà là một cái miếu. Thứ được thờ trong miếu chính là Thiên Thủ Quan Âm. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 313, câu chuyện phía sau 2. Tôi nghe đến đây bỗng nhiên nhận ra tất cả các sự việc đã dần sáng tỏ. Xem ra tìm nhị gia hỏi chuyện là một quyết định vô cùng chính xác. Miếu Thiên Thủ Quan Âm, mộ phần Hàn gia, Hàn Tuyết có khuôn mặt giống hệt Thiên Thủ Quan Âm. Tất cả những chuyện này đã liên kết lại với nhau thông qua lời kể của nhị gia. Tôi đang không ngừng suy nghĩ với tình hình hiện tại, lẽ nào Hàn Tuyết chính là Thiên Thủ Quan Âm chuyển thế thành. Kể cả nếu như không phải, thì trên khía cạnh nào đó cô ấy vẫn có sự liên quan mật thiết nào đó với Thiên Thủ Quan Âm. Tôi lập tức cung kính đưa tặng nhị gia một cây thuốc nói, nhị gia, cháu thực sự muốn nghe thêm. Đừng nóng vội, ta sẽ nói cho cậu nghe từ câu chuyện của Tôn Mão đó trước. Bởi vì tôi biết cái mộ phần này là một khu đất không thích hợp để chôn người. Quý thì có quý thật nhưng tuyệt đối không được chôn người. Cho nên lúc đó ta nghĩ Tôn Mão này chỉ điểm khu đất này cho đại năng không phải đơn thuần vì muốn báo ân đức cuối cùng cho đại năng, chỉ e là có âm mưu khác. Ta biết nói vậy rõ ràng có chút khiên cưỡng, về lý do thực sự lát nữa ông già này sẽ nói chi tiết cho mọi người. Chúng ta quay về chuyện Tôn Mão trước, ông ta chỉ đất cho đại năng xong thì qua đời. Sau khi ông ta chết, là một thầy phong thủy lại không kiếm cho mình một bảo huyệt nào, thậm chí một câu di ngôn cũng không có. Đại năng niệm tình tìm một tấm chiếu rách quần ông ta lại rồi tìm một khu đất chôn xuống, đến bia mộ cũng không có. Chẳng ai biết Tôn Mão này quê quán ở đâu, người thân ra sao, không thân không thích cũng sẽ không có người đến viếng tế hương hỏa, cho nên có làm bia mộ cũng chẳng có giá trị. Lúc đó tôi mời đại năng một chầu rượu mới moi ra được thông tin nơi chôn cất Tôn Mão. Sau đó vào một đêm tôi một mình vác theo cuốc xẻng từ từ tìm tới nơi chôn Tôn Mão muốn thăm dò chút. Lúc tôi đào mộ của Tôn Mão lên xong, các cậu đoán xem xảy ra chuyện gì. Xem ra nhị gia là người rất giỏi kể chuyện, đến lúc này rồi mà còn ra câu đố cho chúng tôi nữa. Cháu sao đoán nổi ạ? Lẽ nào không thấy thi thể ạ? Tôi gãi gãi đầu thử nghĩ ngợi rồi đoán bừa một câu. Thanh niên này cậu vậy mà đoán đúng rồi. Quả thực không tìm thấy thi thể của Tôn Mão. Bởi vì lúc chôn đại năng đào không sâu, cho nên rất nhanh tôi đã đào ra được mảnh chiếu đó. Tôi dùng xẻng gạt tấm chiếu ra, kết quả chỉ thấy một con rắn lớn bò ra. Con rắn đó cứ thè lưỡi ra trông vô cùng dọa người. Nhị gia nói, trời ơi, lẽ nào con rắn đã ăn mất thi thể? Trần Thanh Sơn thất kinh nói. Nhị gia nheo mắt cười đáp, à, về điểm này các cậu đoán trượt rồi. Tôi nói cho các cậu biết, con rắn lớn đó tuy là rắn, mặt cũng là mặt rắn, nhưng tôi vừa nhìn một cái là nhận ra ngay, con rắn đó là Tôn Mão hóa thành. Không phải trông giống mà hoàn toàn là do cảm giác, trực giác mách bảo. Câu nói này của nhị gia khiến tôi cảm thấy có chút huyễn hoặc. Nhưng tôi thấy ông ấy không cần thiết phải nói dối, bởi so với những chuyện mà tôi đã tự mình trải qua thì chuyện này có đáng là gì. Sau đó thì sao ạ? Tôi hỏi. Sau đó tôi đã hầm con rắn đó. Nhị gia cười nói. Nghe xong câu này tôi lập tức nhìn chằm chằm nhị gia. Ông ấy cũng nhìn tôi, trên mặt mang theo nụ cười rất lạ. Tôi chớp mắt nuốt khan nói. Ông à, ông không phải là người bình thường, chân nhân không lộ tướng. cậu nói nghe xem nào. Nhị gia cười đáp. Thứ nhất, người bình thường sẽ không tự dưng nửa đêm đi đào mộ của Tôn Mão. Thứ hai, người bình thường nếu nhìn thấy rắn, đặc biệt là còn biết do Tôn Mão hóa thành thì đều sợ chết khiếp, ai còn dám hầm ăn chứ. Từ hai điểm này có thể thấy ông không phải là người thường, là một người biết toàn bộ câu chuyện. Tôi nói. Ông lão nheo mắt nhìn tôi nói, thằng nhóc này đúng là có hiểu biết, nhưng cậu đoán xem tại sao hôm nay ta lại nói với cậu những điều này. Không phải bởi vì cha vợ tương lai của cháu, à không, chú Hàn đã giao phó cháu cho ông sao? Tôi trả lời nhưng không chắc chắn. Không phải, bởi vì chiếc nhẫn trên tay cậu. Nhị gia đáp. Lông tơ trên người tôi dựng đứng cả lên. Tôi vẫn luôn đeo chiếc nhẫn mặt quỷ của quỷ đạo trên tay. Trong mắt người bình thường có lẽ chỉ là một chiếc nhẫn phỉ thúy có độ tinh khiết cao. Nhưng nghe nhị gia nói vậy dường như ông ấy đã nhìn ra được lai lịch của chiếc nhẫn này rồi. Tôi bất giác dùng tay che đi chiếc nhẫn. Nhưng nhị gia tiếp tục nói, không cần phải giấu, ta đã nhìn nửa ngày rồi. Ta nghe giọng của cậu chắc là người bản địa ở Lạc Dương. Thư sinh quỷ đạo Diệp Giang Nam là gì của cậu? Tôi gần như bị sốc, câu vừa nãy của nhị gia mới chỉ gọi là thăm dò, nhưng câu này đã trực tiếp vạch trần mọi chuyện. Tôi nhìn nhị gia, thông qua vài câu nói tôi đột nhiên có cảm giác nhị gia của Hàn Gia Trang này là một người thâm sâu khó đoán. Tôi cố trấn tĩnh lại trả lời, đó là ông nội cháu, ông quen biết ông ấy ạ. Ta biết ông ấy không biết ta. Nhị gia đáp. Nói xong ông ấy phất tay nói, nếu đã là như vậy ta cũng xem như không nhìn lầm người. Thằng nhóc này, lời vừa rồi của cậu nói đúng một nửa. Quả là ta có giấu một số chuyện, nhưng ta cũng không phải là cao nhân gì cả. Lẽ nào cao nhân lại trải qua cuộc sống thế này sao? Đương nhiên ta nghe thư sinh quỷ đạo sau khi mai danh ẩn tích thì không màng thế sự. Ta không thể so được với ông ấy. Ông ấy thực sự đã bước vào đạo rồi. Vậy ông? Tôi hỏi. Nhánh nhà ta có nhiệm vụ canh giữ mộ cho nhà đại năng, nên bất kỳ ai có ý định với khu đất đó thì đều phải chú ý sát sao. Cho nên ta mới nói với cậu, chuyện này cả Hàn Gia Trang chỉ có mình ta là người duy nhất biết. Nhị gia nói. Những lời tiếp theo của nhị gia có nhắc tới một người, mà tên của người này lại vô cùng quen thuộc với tôi, Trần Cận Chi. Tại sao chuyện này lại có liên quan đến Trần Cận Chi chứ? Chúng ta từ từ nghe tiếp. Câu chuyện này nếu kể thì phải nói từ thời cụ tổ của nhị gia. Tổ tiên ông ấy có một người tên Hàn Sĩ Sùng. Tất cả trên dưới Hàn Gia Trang đều biết Hàn Sĩ Sùng này bởi ông ấy là một người được lưu danh lịch sử. Cho đến nay Hàn Gia Trang vẫn còn lưu giữ bia mộ của ông ấy. Người này thời Hồng Vũ Đại Minh đã từng làm tới chức quan văn tứ phẩm. Nhưng vì tác phong lối sống có chút vấn đề mà thời Đại Minh luật pháp nghiêm minh. Nhưng tội mà Hàn Sĩ Sùng phạm cũng không phải quá lớn gì. Lại thêm gia đình lo lót nên chỉ bị bãi quan về quê. Tục ngữ nói đúng, lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa. Sau khi Hàn Sĩ Sùng về Hàn Gia Trang thì trở thành phú hào số một ở địa phương, những tháng ngày trôi qua cũng rất dễ chịu. Thời đó, vì mối quan hệ với Lưu Bá Ôn mà tất cả văn sĩ trong thiên hạ đều coi Lưu Bá Ôn như thần tượng, thêm nữa là sự thịnh hành của sách vở, quần chúng ham học nên rất nhiều văn sĩ thông thuộc phong thủy. Hàn Sĩ Sùng này đối với phong thủy cũng có chút kiến thức, tuy ông ta đã bị bãi quan về quê nhưng vẫn trải qua những tháng ngày sung túc. Phàm người đã làm quan thì mấy ai chịu được cuộc sống cô quạnh ở nông thôn. Cho nên ông ta cũng nghiên cứu phong thủy đất đai, muốn một lần nữa Đông Sơn tái khởi quay lại quan trường. Hàn Sĩ Sùng liền rời nhà đi ngao du sơn thủy, muốn vừa đi du lịch vừa tìm kiếm bảo huyệt. Quả là trời không phụ người có lòng, ông ấy cuối cùng cũng tìm được một huyệt tốt cho nên muốn chuẩn bị chuyển xương cốt của cha mình tới đây chôn, mượn sức mạnh của phong thủy để một lần nữa trở lại làm quan. Cuối cùng Hàn Sĩ Sùng thành cũng nhờ phong thủy, bại cũng bởi phong thủy. Ông ấy chỉ nghĩ rằng mình đã tìm được một mảnh đất tốt. Ai ngờ thực ra chỗ đó là Long Huyệt, mà đã là Long Huyệt thì sớm đã bị Khâm Thiên Giám để ý tới muốn phá. Nói cho cùng việc phá Long Huyệt cũng có rất nhiều cách. Một là có thể tìm đại một con vật nào đó chôn xuống chỗ đó, ví dụ như chôn một con chó xuống. Khỏi phải nói, đời sau của con chó này sẽ là những con vô cùng dũng mãnh cường tráng bất phàm. Còn một cách nữa đó là chôn những thứ ô uế xuống, ví dụ như máu của phụ nữ đến tháng, cũng chính là băng vệ sinh mà thời bây giờ sử dụng. Vậy thì vận khí của mảnh đất đó sẽ dần tiêu tán. Chuyện là lúc Hàn Sĩ Sùng mang xương cốt của cha mình tới chuẩn bị chôn thì bị người của Khâm Thiên Giám bắt được tại trận, sau đó bị áp giải về kinh đô. Chôn hài cốt của tổ tiên tại Long Huyệt bị coi là làm phản, là nghịch tặc, làm gì cần phải quan tâm giam giữ xét xử gì, cứ trực tiếp lôi ra ngoài chém đầu. Không chỉ chém kẻ ngỗ ngược Hàn Sĩ Sùng, còn phải tru di cửu tộc. Sau cùng một người bạn cũ khi còn làm quan của Hàn Sĩ Sùng đã cứu cả gia đình ông ta khỏi tội tru di, người này chính là Trần Cận Chi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 314, câu chuyện phía sau. 3. Trần Cận Chi làm cách nào cứu được người nhà của Hàn Sĩ Sung? Đương nhiên không thể lấy danh nghĩa một quan chức viết một bức thư là có thể thả người. Tội của Hàn Sĩ Sung là tội phản nghịch. Quá trình ông ta cứu Hàn Sĩ Sung có chút phức tạp lắt léo. Ông ta bảo người nhà của Hàn Sĩ Sung trốn vào một cái hang, chuẩn bị đầy đủ thức ăn nước uống. Đây rõ ràng là chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài. Sau đó Trần Cận Chi đem người tới, còn đem theo xương cốt của Hàn Sĩ Sung, nói tới chóc nã người nhà. Tới nơi ông ta giả vờ không tìm thấy người nhà của Hàn Sĩ Sung, đem xương cốt của Hàn Sĩ Sung chôn xuống một nơi hoang vu phía tây thôn, sau đó rời đi. Ông ta lén lút sai người đưa thư cho Hàn gia, nhắn bọn họ ở trong hang trốn đủ 7-7-49 ngày. Chỉ cần qua 49 ngày người nhà họ Hàn sẽ có thể bình an vô sự. Người nhà họ Hàn giờ cũng chỉ biết chờ đợi, trong hang đó vừa hôi hám vừa bẩn thỉu, nhưng vì mạng sống của cả gia đình mà mọi người vẫn phải cố gắng chịu đựng. Nhưng qua được khoảng 40 ngày thì đã hết nước hết lương thực, giờ phải làm sao? Thời gian vẫn chưa hết, vẫn phải chờ mấy ngày nữa, không ai dám ra ngoài. Cuối cùng chỉ có một thanh niên được cử ra ngoài, bởi anh ta không muốn ngồi bó tay chịu chết, quan trọng hơn là phải ra ngoài để lấy thức ăn nước uống cho người nhà. Nhưng lúc ra ngoài anh ta đột nhiên phát hiện bên ngoài đã có sự thay đổi rất lớn. Hàn gia trang không một bóng người, cây cối xung quanh đó đều chết sạch. Điều này khiến thanh niên kia cảm thấy rất nghi hoặc mơ hồ. Sau đó anh ta chỉ có thể coi như mọi người đều đã đi lánh nạn. Anh ta không hề quên đi nhiệm vụ tìm thức ăn nước uống, cho nên đã dùng ngân phiếu ra ngoài mua cái ăn. Đợi anh ta mua đồ quay trở về. Vào một đêm muộn, tính toán ngày tháng thì cũng chỉ còn một ngày nữa là đủ 7-7-49 ngày. Sau khi đem thức ăn nước uống về thì anh ta không muốn quay trở lại hang nữa, bởi bên trong vừa đông vừa bẩn. Gần đây mấy người già không trụ được đã chết đói mấy người, trong hang mùi thi thể nồng nặc rất khó chịu. Thêm nữa anh ta đã đi mấy lần, quay trở về không phải đều bình yên vô sự sao? Cho nên đêm nay anh ta quyết định không về hang nữa, dù gì thời gian cũng chỉ còn có một ngày thôi. Cuối cùng thanh niên này chọn trốn ở một góc. Đêm đó hang đột nhiên cháy lớn. Cả nhà họ Hàn trên dưới mấy chục người đều bị chết cháy trong hang. Lúc thanh niên kia tỉnh dậy thì vừa hay thấy được cảnh Trần Cận Chi, người vốn được coi là ân nhân của nhà họ Hàn, đem theo một đám người vứt củi tưới mỡ lợn vào trong hang. Anh ta không thể nào ngờ rằng Trần Cận Chi vậy mà lại là người như vậy. May mắn anh ta trốn trên cây bên ngoài nên thoát một kiếp. Sau khi phóng hỏa đốt hang động, Trần Cận Chi đem người quay lại nơi chôn cất Hàn Sĩ Sung. Lúc này cũng đã quá nửa đêm, cũng coi như đã đủ 7-7-49 ngày. Trần Cận Chi sai người đào mộ Hàn Sĩ Sung. Đào được nửa ngày thì đột nhiên một con rắn lớn có hoa văn chui lên từ dưới đất. Con rắn đó rất lớn, trên đầu lại có hai cái sừng, xem ra đã thành giao long và chuẩn bị hóa thành rồng. Đám quan binh đi theo Trần Cận Chi dường như đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi con rắn lớn chui lên liền lập tức căng lưới bắt gọn, buộc lại rồi mang đi. Đợi Trần Cận Chi và đám người đi mất, thanh niên kia mới dám chạy ra. Đầu tiên anh ta chạy tới hang xem xét, phát hiện người trong hang đều đã bị thiêu cháy. Lại quay về phía tây thôn thì thấy ngôi mộ của Hàn Sĩ Sùng đã không còn xương cốt gì nữa. Cho tới lúc này anh ta mới coi như hiểu ra cái gì mà ân nhân cứu mạng. Thực ra người nhà họ Hàn từ đầu đến cuối đều bị Trần Cận Chi tính kế. Thanh niên này cũng là một người cứng cỏi. Anh ta chỉ biết Lưu Bá Ôn là minh thần, cũng là trọng thần của thiên tử, mà Trần Cận Chi này lại là học trò của Lưu Bá Ôn. Cho nên anh ta cải trang trở thành ăn mày, dựa vào ăn mày để tới được kinh thành. Tới được đó rồi thì sao? Nhất định phải cáo trạng, phải gặp được Lưu Bá Ôn để tố cáo. Anh ta cho rằng Lưu Bá Ôn, một người được mọi người coi như thần thánh, sẽ trả lại công đạo cho nhà họ Hàn. Nhưng một tên ăn mày sao có thể dễ dàng gặp được thừa tướng đương thời? Nhưng trời không phụ lòng người, anh ta đợi một năm quả thực đã đợi được Lưu Bá Ôn. Anh ta chặn trước kiệu của Lưu Bá Ôn cáo trạng, Lưu Bá Ôn cũng chịu nghe anh ta nói. Trước mặt ông ấy anh ta rơi lệ kể lại cả câu chuyện từ đầu tới cuối. Lưu Bá Ôn nghe xong thì rất phẫn nộ nhưng cũng bất lực, bởi gần đây chính bản thân ông ấy cũng bị Hoàng thượng nghi kỵ. Trần Cận Chi tuy là học trò của ông ấy nhưng giờ thế lực đã hơn cả ông. Mặc dù chức quan của ông to nhưng ai chiếm được lòng tin và sự yêu mến của thiên tử mới được coi là có quyền lực. Mặc dù Lưu Bá Ôn nói như vậy nhưng cũng đưa thanh niên này về ở trong phủ mình, nói ông ấy sẽ đi tìm đồ đệ của mình để nói về vấn đề này. Độ nửa tháng sau, thanh niên này thấy người trong phủ ai nấy mặt mày rầu rĩ khác thường. Từ trong miệng họ hỏi ra được Lưu Bá Ôn sắp từ quan về quê để bảo toàn mạng sống. Lúc anh ta nghĩ công cuộc trả thù đã vô vọng thì Lưu Bá Ôn tìm anh ta, sau đó cùng anh ta về Hàn Gia Trang một chuyến. Sau khi tới nơi, Lưu Bá Ôn sai người dựng một cái miếu ở khu đất phòng phía tây thôn, trong miếu thờ Thiên Thủ Quan Âm. Nói ra thì cũng lạ, sau khi cất miếu thờ cúng Thiên Thủ Quan Âm thì trời bỗng đổ mưa to sau bao nhiêu ngày hạn hán, khiến cây cỏ vạn vật dần hồi phục xanh tốt. Lưu Bá Ôn lại đào thêm một cái giếng trước tượng Thiên Thủ Quan Âm. Sau khi đào xong thì đem xác một con rắn bỏ vào. Mà con rắn này chẳng phải là con rắn lớn mà Trần Cận Chi đã bắt mang đi vào tối hôm đó sao? Lưu Bá Ôn thở dài nói với thanh niên, người chết đã chết rồi, người sống phải sống sao cho có ích. Người của Hàn gia đều đã mất, giờ Trần Cận Chi một tay che trời. Nếu như giờ hắn đuổi cùng giết tận thì chỉ e cậu không sống được bao lâu. Con rắn lớn này chính là thi thể Hàn Sĩ Sùng hóa thành. Long huyệt khiến Hàn Sĩ Sùng mất mạng thực chất là do Trần Cận Chi tính kế. Thi thể cha của Hàn Sĩ Sùng cũng bị chôn ở đó. Thi thể Hàn Sĩ Sùng sau khi chôn ở đây hưởng được long khí đã hóa rồng bị Trần Cận Chi bắt về dưỡng vận khí cho bản thân. Tới giờ xem ra nó cũng vẫn nể mặt ông thầy này, ba phần trả lại thi thể cho ta. Ta đặt xác rắn trở lại vào cái giếng. Sau này cái giếng này được gọi là giếng rồng. Bách tính xung quanh nếu mắc bệnh thì cứ lấy nước trong giếng uống, có thể chữa bách bệnh. Cậu hãy ở nơi này thành gia lập thất duy trì hương hỏa nhà họ Hàn. Thanh niên này cũng hiểu Lưu Bá Ôn là nhân vật lớn, có thể vì mình làm những chuyện này coi như cũng đã tận ân nghĩa nên lập tức vái lạy cảm ơn. Lưu Bá Ôn cũng không nhiều lời nữa, chỉ là trước khi rời đi có nói, Hàn gia nhà cậu, từ đời cậu trở đi phải canh chừng cái giếng này, đợi đến năm tượng Quan Âm đổ xuống, nước trong giếng cạn nhất định sẽ có người tới chôn thi thể ở nơi này. Cậu phải nhớ nơi này tuyệt đối không được chôn người. Nếu là chôn bách tính bình thường thì cậu cứ mặc kệ, nhưng nếu chôn xuống một thầy phong thủy thì cậu hoặc người nhà cậu có thể đợi sau 7 ngày đào mộ lên, thi thể người đó chắc chắn sẽ biến thành con rắn hoa, có thể bắt hầm canh sẽ càng sống càng thọ. Thanh niên năm đó cũng coi như tổ tiên của nhà họ Hàn. Chi này của nhà họ Hàn có thể duy trì hương hỏa đều dựa vào người đó. Cái giếng đó quả thực rất linh nghiệm, người dân xung quanh ai bị bệnh tật nhỏ gì đều tới đó uống nước là khỏi, hiệu quả hơn cả uống thuốc. Thiên Thủ Quan Âm trong miếu cũng rất linh, người dân bản địa ở đây cũng rất tin tưởng sùng bái. Cái giếng đó mấy trăm năm đều không cạn, thậm chí mấy năm đại hạn, chỉ có cái giếng đó là vẫn còn nước, cứu được cả ngàn vạn dân. Với tình hình như vậy, ai nghĩ sẽ có một ngày giếng cạn nước, tượng Phật đổ xuống. Nhị gia nói, năm diễn ra phong trào cách mạng văn hóa đổ tứ trụ phá hủy tượng thần Phật, tượng Phật đổ xuống nước trong giếng cũng cạn phải không ạ? Tôi hỏi. Nhị gia gật đầu nói, còn không phải sao. Sau khi tượng Phật bị xô đổ nước trong giếng khô cạn rồi xảy ra chuyện Tôn Mão. Tuy rằng Tôn Mão không hề chú ý chôn thi thể mình xuống long huyệt nhưng ta vẫn cẩn thận làm theo lời dặn của tổ tiên đi đào mộ. Tuy không chôn chính xác ở đó nhưng thi thể ông ta vẫn hóa rắn, ta liền mang về hầm ăn, coi như tôn trọng lời dạy. Vậy chuyện này ông có nói với ông Hàn không ạ? Tôi hỏi. Có mấy lần ta định nói với Đại Năng, nhưng Đại Năng vô cùng cứng nhắc ngang bướng. Mỗi lần nhắc đến chuyện này là ông ta lại gạt phăng đi không nghe ta, nói ông ta tin tưởng Tôn Mão. Sau này thằng hai nhà đó đỗ đại học có công danh rồi ta lại càng không có tư cách nói tới chuyện này. Cậu mà không tìm tới đây thì ta cũng định giữ mãi chuyện này sống để vậy chết mang theo. Nhị gia nói. Không giấu gì ông, Trần Cận Chi này cũng từng tận diệt nhà họ Diệp của cháu. Tôi cắn răng nói. Chuyện này ta cũng biết. Nhị gia nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 315, câu chuyện phía sau 4. Qua lời kể của nhị gia, tôi đã có thêm một nhận thức mới đối với Trần Cận Chi. Người này quả thực vô cùng độc ác, nếu không đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn. Năm đó ông ta đã từng vì mắt phong thủy ở Phục Địa Câu mà tàn sát cả nhà họ Diệp, tội nghiệp đã vô cùng lớn rồi. Không ngờ ông ta còn diệt toàn bộ người trên dưới Hàn gia ở Hàn Gia Trang này. Lưu Bá Ôn không nói với tổ tiên của ông rằng Trần Cận Chi trăm phương ngàn kế phải diệt hết người nhà họ Hàn là vì muốn làm gì ạ? Tôi hỏi nhị gia. Nhị gia lắc đầu nói, không biết. Chi này nhà ta chỉ biết là không được chôn thầy phong thủy ở mắt phong thủy. Ngoài điều này ra thì không biết gì nữa. Thực ra người nhà ta cũng từng nghĩ về vấn đề này. Có lẽ vì năm đó Lưu Bá Ôn biết Hàn gia thế lực quá nhỏ bé, lúc đó lại chỉ còn duy nhất một người, cho nên cũng không nói quá nhiều. Hoặc ông ấy biết những việc mà Hàn gia có thể làm chẳng đáng bao nhiêu. Vậy sao ông lại quen biết ông cháu, thư sinh của quỷ đạo ạ? Tôi hỏi. Ta cho rằng cháu sẽ quên vấn đề này cơ đấy. Nhị gia cười nói. Chắc chắn không đâu ạ. Tôi cười đáp. Bởi vì năm đó ông nội cháy cũng từng đến đây. Nói thật bởi ta biết được những chuyện của tổ tiên mình cho nên tự nhiên sinh ra cảm giác không thích thầy phong thủy. Năm đó ta nghe được thân phận đặc biệt của ông cháu. Mặc dù có rất nhiều người đến bái kiến ông ất nhưng ta cũng không hùa theo số đông mà đi theo. Nhị gia nói. Nói như vậy là lúc ông cháu đến vẫn dùng thân phận thư sinh quỷ đạo phải không ạ? Tôi hỏi. Nhị gia gật đầu đáp, đúng, đó là khoảng thời gian trước sự kiện phá tứ cựu cách mạng văn hóa. Lúc đó ông nội cháu vô cùng uy phong, một thầy phong thủy tới nơi này còn dẫn theo rất nhiều hộ vệ. Có phải bây giờ cháu rất hiếu kỳ tại sao năm đó ông nội cháu lại tới đây không? Vâng, tôi đáp. Ông ấy chẳng làm gì cả, chỉ đến miếu Quan Âm nương nương xem xét, còn không cả thắp hương rồi rời đi. Năm đó tuổi tác của ông nội cháu không lớn, ta cũng không lo lắng về việc ông ấy muốn chôn ở đó cho nên cũng không có bất kỳ ý phòng bị. Không bao lâu sau chuyến đi này của ông nội cháu thì cách mạng văn hóa diễn ra, sau đó tượng Thiên Thủ Quan Âm bị lật đổ. Có lẽ ông nội cháu biết Thiên Thủ Quan Âm rất linh nghiệm nên chú ý hơn đến thăm cũng nên, nhị gia nói. Suy đoán này của nhị gia tôi không cho là đúng. Phong trào phá tứ cựu diễn ra đà đảo, quỷ thần mê tín dị đoan đã phá hủy không biết bao nhiêu đền chùa to nhỏ khắp nơi. Ông nội sao có thể quan tâm một ngôi miếu Quan Âm bé xíu ở nơi này? Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi thì nhị gia nhìn tôi, ông ấy có vẻ hơi buồn ngủ. Tôi vội mời ông ấy một điếu thuốc nhưng ông ấy từ chối nói, già rồi, mỗi ngày chỉ hút 5 điếu thuốc thôi, không thể hút nhiều. Ông nội cháu tới nơi này nhất định là có mục đích, chắc chắn không đơn giản như ta đoán. Với thân phận năm ấy của ông ấy tuyệt đối không thể nào tới ngôi đền Quan Âm này chỉ để du ngoạn. Nói không chừng năm ấy ông ấy đến đây để tìm cháu dâu cho mình. Dù gì nha đầu nhà thằng hai cũng rất xinh đẹp. Nhị gia cười nói. Câu nói này của nhị gia khiến tôi cảm thấy ông lão này rất thông tuệ. Trong sự thông tuệ ấy lại mang theo sự sâu sắc bình tĩnh ung dung khó lường. Nhị gia dường như cũng đã nói hết những điều ông ấy muốn nói cho tôi rồi. Ông ấy một hơi nói nhiều như vậy cũng rất mệt nên chúng tôi cũng không nói gì nhiều nữa, để cho ông ấy về phòng nghỉ ngơi. Từ nhà ông ấy đi ra, bên ngoài vẫn loạn cào cào lên. Tôi gọi điện thoại cho bản tử nói tất cả những thứ vừa rồi được biết. Bản tử cũng vô cùng kinh ngạc nói, còn mẹ nó lại là Trần Cận Chi. Rốt cuộc ông ta đã làm những gì? Ai mà biết được, nhưng mỗi lần nói về Trần Cận Chi tôi lại thấy sợ Trần Đông Phương. Tôi nói, cũng có lý, Trần Cận Chi vì một mục đích mà ra tay tàn độc giết hại không biết bao nhiêu người, còn khiến hậu nhân Trần gia chịu không ít rắc rối. Tôi không tin Trần Đông Phương chịu ngồi im. Những điều mà Trần Cận Chi tính toán cho hậu nhân của mình không hề nhỏ. Bản tử nói, đừng nói những chuyện này nữa. Từ những chuyện tôi nghe được ở chỗ nhị gia, anh có đoán thêm được gì không? Mộ phần Hàn gia rốt cuộc có vấn đề gì? Tôi hỏi. Ít nhiều cũng đoán ra được một chút, nhưng không chắc chắn. Quan trọng là cái chuyến đi đó của ông Diệp khiến bản gia tôi bỗng nhiên rối hết cả lên. Thế này đi, cậu cứ đợi trước, đợi tôi tới đó chúng ta cùng đi một chuyến xem xét tình hình. Bàn tử nói. Tôi gật đầu. Vừa hay Trần Thanh Sơn nói với tôi, Diệp tử, chi bằng chúng ta quay về trước, cứ để đám thanh niên này dùng rằng ở đây cũng không phải chuyện tốt. Hiện giờ người của Hàn gia trang không dám manh động, nhưng ngộ nhỡ tối đến bọn họ lén ra tay, người của chúng ta lại ít thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tôi nghĩ cũng phải, đằng nào cũng phải đợi bàn tử. Chúng tôi gọi đám thanh niên đang khí thế hừng hực tập trung lại rồi quay về phục địa cầu. Về tới nơi đã thấy rất nhiều người đợi ở cổng thôn chờ chúng tôi. Mỗi thanh niên trông như tướng quân thắng trận trở về vậy, nhưng đều không biết người nhà họ đợi ở nhà với tâm trạng thấp thỏm bất an. Dù gì cũng là ra ngoài đánh nhau, ngay cả khi đánh thắng người nhà có biết cũng vẫn lo lắng. Lúc tôi về đến nhà thì mẹ tôi cũng đã biết chuyện Hàn Tuyết bị Trần Thạch Đầu bắt cóc mà lo lắng không thôi. Tôi cũng không biết phải nói gì để an ủi bà. Sau cùng chỉ đành nói, mẹ yên tâm đi, Trần Thạch Đầu đó không như những người khác. Ông ta bắt cóc Hàn Tuyết chắc chắn có mục đích, trước mắt Hàn Tuyết sẽ không gặp nguy hiểm gì. Cái thằng nhóc này, gan cũng lớn đấy. Tuyết Nhi là một cô gái tốt, còn nói xem nhỡ con bé xảy ra chuyện gì thì phải làm sao. Mẹ tôi bắt đầu cầu nhàu. Mẹ tôi sớm đã coi Hàn Tuyết là con dâu mình mà đối đãi cho nên giờ vô cùng lo lắng cho tình hình của cô ấy. Hiện tại tôi cũng không muốn nói với người khác về cảm nhận của mình. Dù sao đến bây giờ cũng đã xác thực Hàn Tuyết và Thiên Thủ Quan Âm có mối liên hệ với nhau. Điều này càng làm tôi phải suy nghĩ. Tôi đứng dậy nói, mẹ nghỉ ngơi sớm đi, con ra ngoài đi dạo một lát. Diệp tử, Chi Bằng, mẹ tôi nói. Chi Bằng sao ạ? Tôi quay đầu lại nhìn mẹ, phát hiện ra bà ấy có lời nhưng cứ ngập ngừng mãi. Chi Bằng, con đi tìm ông nội con hỏi. Hề thôi bỏ đi, ông nội con đang ở trong 12 hang quỷ, nơi đó con không vào được. Mẹ tôi thở dài nói. Lời của mẹ khiến tôi bỗng tỉnh ra, bởi vì tôi đã biết ông nội từng tới Hàn Gia Trang. Tôi liền hỏi, mẹ, tại sao lại đi tìm ông nội hỏi? Không có gì, không phải ông nội con khá thích Hàn Tuyết hay sao? Nếu như ông ở đây có ông giúp đỡ có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Giờ Tiểu Bản không có ở đây, anh trai con cũng không. Một mình con đi mẹ rất lo. Mẹ tôi nói. Tuy rằng bà ấy nói vậy nhưng tôi vẫn cảm giác có gì đó khác thường. Mẹ tôi chắc chắn biết gì đó. Mẹ, rốt cuộc mẹ biết điều gì? Nếu biết mẹ nói cho con, giờ mọi manh mối đều tăng thêm khả năng có thể cứu được Hàn Tuyết. Nếu như mẹ biết, mẹ tuyệt đối đừng giấu con. Tôi nói. Mẹ nhìn tôi cuối cùng bà ấy nói. Thực ra mẹ cũng không biết gì cả. Chỉ là lúc ông nội con vẫn ở nhà, hình như ông ấy rất để ý đến con bé. Có những lúc mẹ cảm thấy ánh mắt ông nội con nhìn Tuyết Nhi rất kỳ lạ. Có lẽ mẹ tôi cũng chỉ biết đến vậy. Sau tôi cố vặn hỏi thêm nhưng bà đều nói không còn gì nữa. Mẹ tôi không phải là người giỏi nói dối. Mỗi lần nói dối là biểu hiện trên mặt sẽ bán đứng bà. Nghĩ lại có khi mẹ tôi cũng không biết chuyện khác thật. Nhưng qua lời nhắc của mẹ tôi đột nhiên nhớ lại trước kia khi cô Ngốc đi tìm Hàn Tuyết, ông nội tôi đã xuất hiện ở cổng trường học ngăn cô Ngốc. Chỉ có điều lúc đó ông vẫn đang đeo mặt nạ quỷ, vừa hay lại bị máy quay do Hàn Tuyết bố trí quay lại được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại lời mẹ tôi nói không sai. Ông nội giờ đang ở trong 12 hang quỷ, anh trai lại không có nhà. Đến bờ sông tôi còn không có can đảm để bén mảng tới chứ đừng nói là vào 12 hang quỷ. Giờ xem ra sự việc của Hàn Tuyết ngày càng phức tạp rồi. Không chỉ liên quan đến cả Thiên Thủ Quan Âm mà còn có cả Trần Cận Chi, cuối cùng vòng qua cả ông nội tôi. Điều này khiến tôi càng nghĩ càng thấy khó. Tôi cũng không đi tìm Trần Thanh Sơn, một mình ngồi uống chút rượu sau đó quay về phòng. Càng không dám nhìn xung quanh bởi chắc chắn sẽ lại nhìn thấy đồ vật, dấu vết của Hàn Tuyết. Tôi sợ mình không khống chế được cảm xúc mà rơi vào trầm cảm. Cuối cùng tôi cứ ở trong trạng thái mơ mơ hồ hồ này mà ngủ mất. Lúc tôi đang ngủ thì đột nhiên khuôn mặt có một cảm giác rất mát. Tôi sờ lên mặt, là nước, còn có nước đang nhỏ lên mặt tôi. Tôi mở hai mắt ra nhìn lập tức run bắn người nhảy từ trên giường xuống dưới đất. Người đứng ở đầu giường tôi, cả người ướt đẫm trên mặt vẫn đem theo cái nụ cười quái dị đó. Không phải cô Ngốc thì còn ai? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 316, Hoang Mang. Sao cô lại đến nữa rồi? Chẳng phải bản tử cho con của cô đi đầu thai thì cô sẽ không xuất hiện nữa sao? Khi mới nhìn thấy cô Ngốc thì ngay lập tức tôi vẫn bị dọa cho giật nảy mình. Nhưng rất nhanh đã lấy lại tâm trạng. Gương mặt cười của cô Ngốc là nỗi ám ảnh của tôi là thật. Nhưng nhìn nhiều thì cũng quen dần. Tôi chỉ muốn biết lúc này cô Ngốc lại xuất hiện là muốn làm gì. Trên gương mặt của cô Ngốc vẫn mang một nụ cười. Cô ấy cứ nhìn tôi như vậy. Nói thật lòng, cô Ngốc xuất hiện gây náo loạn. Tôi đã từng thấy không ít lần. Nhưng tôi vẫn thật sự chưa từng nghe cô ấy nói lần nào. Cô đừng có nhìn tôi như vậy nữa. Nên đi thì mau đi đi. Người với quỷ khác biệt. Cô đừng có động một chút là xuất hiện như vậy chứ. Tôi nói. Cô Ngốc cứ nhìn tôi. Rồi chỉ tay lên bộ đồ của mình. Sau đó chắp hai tay lại với tôi. Làm một tư thế tay của đạo Phật. Xét từ động tác của cô ấy. Hình như là có gì đó muốn nói với tôi. Nhưng chỉ dựa vào mấy động tác này. Tôi thật sự thấy chẳng hiểu mô tê gì. Không biết rốt cuộc cô ấy muốn truyền đạt điều gì nữa. Hừm. Tôi hỏi. Cô Ngốc lại lặp lại động tác này một lần nữa. Ngay vào lúc này, mẹ tôi đột nhiên đẩy cửa bước vào. Mẹ tôi gọi, Diệp Tử à, con không ngủ mà làm gì thế? Mẹ tôi vừa mới dứt lời, thì cả người đều cứng đờ. Bà ấy mở to đôi mắt to tròn nhìn cô Ngốc, cả người đều trong trạng thái đứng sững. Tôi vừa nhìn thấy bộ dạng này, thì biết ngay cô Ngốc đã dọa mẹ tôi đến ngơ người rồi. Tôi vội vàng phẩy tay với cô Ngốc rồi nói, cô đi đi, cô đi mau đi. Cô Ngốc nhìn tôi, vẫn cười với tôi, như cả người cô ấy dần dần trở nên mờ ảo. Biến mất trước mắt chúng tôi, chỉ để lại trên đất một vũng nước lớn, đợi cho đến khi cả người cô Ngốc đều đã biến mất rồi, mẹ tôi mới há hốc mồm mà thở. Tôi vội vàng đứng dậy đỡ lấy mẹ tôi rồi nói, mẹ à, mẹ nghe con nói này, cô Ngốc không phải là người xấu, cô ấy có điều muốn nói với con. Có thể mẹ tôi bị dọa cho ngơ người, mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh đổ khắp người. Tôi nói chuyện với mẹ tôi một lúc lâu thì bà ấy mới bình tĩnh trở lại. Bà ấy nhìn tôi rồi nói, Diệp Tử, mẹ biết. Cái này so với những chuyện mà tụi con làm thì cũng chẳng là gì. Từ sau khi biết chuyện ông nội con lột da cha của con xong, đối với mẹ mà nói chẳng có chuyện gì là lạ lùng nữa. Nhưng mà có lúc mẹ rất là lo lắng cho sự an toàn của con. Tôi gật đầu rồi nói, mẹ cứ yên tâm đi, không sao đâu, bình thường đều có anh trai với cả bàn tử chăm sóc cho con mà. Mẹ tôi gật đầu, nói, Trọng Mưu là một đứa trẻ rất đáng tin cậy. Nói xong, mẹ tôi ngừng lại một chốc, sau cùng, bà ấy thở dài một cái rồi nói, ông nội của con là một người thông minh, Diệt Tử, mẹ cứ cho rằng ông nội của con đã đi rồi thì tất cả mọi chuyện sẽ dừng lại, nhưng có rất nhiều chuyện vẫn còn liên quan đến ông ấy à. Con đến tìm chú chủ tử của con một chuyến đi, chuyện liên quan đến Hàn Tuyết, chú ấy chắc chắn là có biết chút ít, còn cả chuyện của cô ngốc nữa, ít nhiều gì chú ấy cũng sẽ biết. Trước đây có một số chuyện mẹ chỉ cảm thấy kỳ lạ, bây giờ mẹ cảm thấy, có lẽ trong một số chuyện thì ông nội của con đều đã có sắp xếp cả rồi, ví dụ như Hàn Tuyết, ví dụ như cô ngốc nữa. Mẹ tôi đứng dậy bước ra ngoài, bà ấy muộn như vậy rồi còn không ngủ mà qua đây tìm tôi, chắc là muốn nói mấy lời này, tôi muốn nói với bà ấy gì đó, mà cũng không nói nên lời. Sau khi tiễn mẹ tôi ra ngoài, tôi ra sân đứng hút mấy điếu thuốc, tôi phát hiện tôi không thể nào hiểu được động tác tay mà cô ngốc làm với tôi rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Ngoài ra thì tôi còn nghĩ ngợi về những lời mà mẹ tôi nói. Vào lúc này mà bà ấy lại bảo tôi đi tìm chú trụ tử. Nói thật, trải qua thời gian lâu như vậy, nếu nói trong chuyện này người mà tôi không nhìn rõ được nhất là ai, thì chắc chắn đó chính là chú trụ tử. Hình như đối với chuyện năm đó dù ít dù nhiều thì chú ấy cũng đều biết một chút, nhưng chú ấy lại giống như là không có chút hứng thú gì với chuyện này. Về điểm này thì chú ấy khác với Trần Đông Phương. Trần Đông Phương là người gần đây tham gia vào tất cả mọi hoạt động của chúng tôi. Nhưng chú trụ tử thì không, ông ấy là một người biết chuyện, nhưng lại muốn tách mình ra khỏi chuyện này. Cuối cùng, tôi dập tắt điếu thuốc, đứng dậy, đi đến nhà chú trụ tử. Trong chuyện của Hàn Tuyết ông nội tôi có tham gia vào thì tôi có thể hiểu được, nhưng trong chuyện của cô ngốc, chẳng lẽ ông nội tôi cũng có phần? Đây là lời gợi ý mà những lời nói của mẹ tôi mang đến cho tôi, cũng là vấn đề mà tôi luôn nghĩ đến từ sau khi quay về từ chỗ của nhị gia. Có lẽ ông nội không hẳn chủ trì đại sự liên quan đến chuyện tôi được sinh ra, mà thậm chí còn quyết định một số nhân tố ở bên cạnh tôi luôn rồi. Quỷ đạo thư sinh Diệp Giang Nam, cái tên này, mỗi lần tôi nghĩ đến, thì đều có cảm giác như rất là nhìn xa trông rộng. Nhưng khi tôi đến nhà của chú trụ tử, tôi gọi mấy tiếng thì phát hiện không có người, nhưng trong nhà thì lại sáng đèn. Hơn nữa trên bàn còn có một chén trà vẫn còn ấm. Tôi muốn gọi điện thoại cho chú trụ tử, thì phát hiện điện thoại đang sạc pin chỗ đầu giường của chú ấy. Cái gì mà bất bình thường là chắc chắn có vấn đề. Lúc này đã là nửa đêm nửa hôm rồi. Chú trụ tử có thể đi đâu được chứ? Tôi quyết định ở đây đợi chú ấy, nhưng tôi không ngờ, đợi như vậy mà lại đợi đến hơn 2 giờ sáng. Cuối cùng tôi dường như sắp ngủ tới nơi, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động, tôi đứng dậy đi ra nhìn thử. Chỉ thấy ở bên ngoài có một bóng người toàn thân đen thui đang đứng đó, đang còn nhìn tôi một cách ngơ ngác. Con sâu ngủ trong người tôi vì sự xuất hiện của người này mà hoàn toàn tan biến. Tôi tiện tay rút con dao găm ở chỗ thắt lưng ra, hét lên với bên ngoài, ai đó? Người đó bước về phía tôi, hắn ta vừa bước vừa cởi bộ đồ đen ở bên ngoài ra. Lúc hắn ta bước đến gần, tôi mới nhìn rõ được, thì ra đây là chú trụ tử, màu đen trên người chú ấy, là bởi vì chú ấy đang mặc một bộ đồ lặn màu đen. Trên mặt chú trụ tử đầy những vết sẹo, đây là di chứng để lại sau khi chú ấy tự thiêu lúc trước. Chú ấy thấy tôi đang ở trong nhà đợi chú ấy, thấy có chút kỳ lạ, nhưng chú ấy vẫn từ từ cởi bộ đồ lặn ra rồi đặt ở góc tường, sau đó bước về phía tôi rồi nói. Chú còn đang tính đi tìm cháu đây. Chú, muộn như vậy rồi, chú còn xuống nước hả? Tôi hỏi. Chú trụ tử gật đầu rồi nói, bởi vì chuyện của Hàn Tuyết, ban ngày, chú có nghe nói là Trần Thạch Đầu đã bắt cóc con bé đi rồi. Cho nên chú xuống nước để đi tìm, chú lo Trần Thạch Đầu muốn đem Hàn Tuyết đi hiến tế sao? Tôi hỏi. Chú trụ tử khẽ gật đầu rồi nói, đúng vậy, cái tên Trần Thạch Đầu này, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Chú biết chuyện gì phải không? Lúc này, tôi hỏi chú trụ tử là một người vô cùng thận trọng, nếu không thì sẽ không có chuyện chú ấy ở bên cạnh chăm sóc tôi bao nhiêu năm như vậy, mà tôi không hề hay biết rằng thật ra chú ấy đều biết những chuyện trước đây. Chú trụ tử nhìn tôi, cuối cùng, chú ấy thở dài một cái rồi nói, cháu có biết người được chứa ở bên trong quan tài đá trong 12 hang quỷ là ai không? Trần Cận Chi, tôi hỏi. Chú trụ tử gật đầu rồi nói, đúng vậy, cháu có thể đoán ra được điều này. Chứng tỏ những điều gần đây cháu biết được cũng không ít. Không sai, bên trong đó chính là Trần Cận Chi. Năm đó ông nội của cháu lôi hắn từ trong quan tài đầu rồng kia ra, rồi nhét vào bên trong một chiếc quan tài đá khác, trấn áp ở 12 hang quỷ. Không ngờ, cái tên Trần Cận Chi này, vậy mà ở bên dưới 12 hang quỷ, lại tu luyện thành thi sát, cũng nên hồn nên vía. Chuyện về Trần Cận Chi này rốt cuộc là như thế nào vậy? Rốt cuộc là hắn làm gì? Hắn ta không những đã diệt toàn bộ nhà họ Diệp, mà còn từng diệt mấy chục mạng người ở Hàn Gia Trang của Hàn Gia. Tôi nói, hắn ấy à, đã bán linh hồn của mình cho Quan Âm Nghìn Tay kia rồi. Hắn không chỉ có được bí pháp tu hành của Quan Âm Nghìn Tay, con người này cuối cùng còn phải lòng cả Quan Âm Nghìn Tay. Nói ra thì cũng nực cười, một tên ác ma giết người không chớp mắt, vậy mà lại là một kẻ nặng tình. Người mà hắn phải lòng còn là một quái vật. Năm đó Lưu Bá Ôn có nhiều học trò đến vậy, mà người mới đầu ông ấy xem trọng nhất, dốc lòng bồi dưỡng nhất, lại chính là Trần Cận Chi à? Chú chủ tử nói. Khẩu vị này đúng mà mặn mà một cách không bình thường. Tôi nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thì dăm đôi ba câu chú không thể nói rõ với cháu được. Cụ thể thì chú cũng không hiểu, chắc là Trần Thạch Đầu từ chỗ nào đó đã biết được Hàn Tuyết có mối liên quan đến Quan Âm Nghìn Tay, cho nên muốn đem Hàn Tuyết đi hiến tế để lấy lòng Thi Sát. Nhưng cụ thể có hiến tế chưa thì chú không biết. Hôm nay vốn dĩ chú muốn xuống nước để vào đó xem thử, nhưng ở bên dưới đã có thay đổi lớn rồi. Sau khi ông nội của cháu vào đó, cái gì cũng thay đổi cả, chú chưa vào được. Chú chủ tử nói. Chú chủ tử, tối hôm nay cô ngốc đã đến tìm cháu, cô ấy còn ra dấu một động tác tay kỳ lạ với cháu nữa. Tôi nói. Nói xong, tôi ra dấu cái động tác tay của cô ngốc diễn lại cho chú chủ tử xem mấy lần. Sau khi ra dấu xong, chú chủ tử nói, cô ấy là đang nói cho cháu biết, Quan Âm ở dưới nước, cũng chính là Quan Âm Nghìn Tay, đang ở dưới nước. Tôi chợt nghĩ, chú chủ tử lý giải như vậy thì cũng là hợp lý, bởi vì lúc đó trên người cô ngốc toàn là nước, cô ấy chỉ tay lên người mình, rồi làm một tư thế tay hai tay chắp lại, đúng thật là có ý nghĩa như vậy thật. Vậy cũng có nghĩa là, Trần Thạch Đầu rất có thể đã đem Hàn Tuyết vào bên trong 12 hang quỷ ở dưới nước rồi sao? Tôi hỏi. Chú chủ tử gật gật đầu rồi nói, ừ, nhưng muốn vào bên trong 12 hang quỷ, thì bắt buộc anh trai cháu phải quay về, Trọng Mưu đâu? Anh ấy đi vào núi Côn Luân rồi, trong khoảng thời gian ngắn thì không thể quay về được. Tôi nói, Trọng Mưu không có ở đây, vậy tốt nhất là cháu đừng có xuống dưới đó. Chú chủ tử nói. Tôi khẽ gật đầu, chuyện này thì tôi không cần nghĩ cũng biết. Nhưng chuyện đến nước này và tình hình đã như vậy rồi, tôi không xuống đó thì có được không? Ngay vào lúc này, tôi đột nhiên nhớ đến một câu nói khác của mẹ tôi nữa, nên bèn hỏi chú chủ tử. Chú chủ tử, ông nội cháu từng đi đến Hàn Gia Trang, từng xem qua miếu Quan Âm ở đó, mẹ cháu nói cái chết của cô ngốc. Trong chuyện này ông nội cháu ít nhiều gì cũng biết được một chút, mẹ cháu còn bảo cháu về chuyện này thì cứ đến tìm chú bàn bạc một chút. Hình như chú chủ tử vô cùng mẫn cảm và rất ghét chuyện này, chú ấy phẩy tay rồi nói. Mẹ cháu chỉ đoán thôi, chú chẳng biết gì cả. Tôi lập tức túm lấy tay chú ấy rồi nói, chú, đã là lúc nào rồi, chú còn không nói thật nữa sao? Chú chủ tử châm một điếu thuốc, chú ấy đứng dậy, qua một lúc lâu sau, chú ấy nói với tôi, cụ thể thì đúng là chú không biết thật, nhưng mà Diệp tử à, thật ra có một số thứ, thử suy nghĩ là có thể nghĩ thông suốt được ngay. Đây cũng là nguyên nhân mà chú không ngăn cản việc cháu và Hàn Tuyết ở bên nhau. Cháu nghĩ thử xem. Con người của ông nội cháu có lúc trông có vẻ rất là to gan liều mạng, nhưng thật ra là một người cẩn trọng một cách dị thường, đặc biệt là những thứ có liên quan đến cháu. Cho nên chút quan hệ giữa Hàn Tuyết và Quan Âm Nghìn Tay chắc chắn không qua được mắt của ông nội cháu rồi. Nếu như Hàn Tuyết muốn hại cháu, làm điều gì bất lợi với cháu, chắc chắn ông nội cháu đã ra tay với Hàn Tuyết từ sớm rồi. Nhưng mà ông ấy không làm vậy. Điều này có nghĩa là gì? Chứng tỏ rằng ông nội biết Hàn Tuyết sẽ không như vậy. Tôi nói. Còn có một khả năng nữa, đó chính là ông ấy có kế hoạch dự phòng. Cháu đừng quên, ông ấy vẫn chưa chết. Chú chủ tử nói. Sau đó, chú chủ tử dập tắt điếu thuốc, nói. Còn về chuyện của cô ngốc, chú chỉ có thể nói với cháu rằng, cô ngốc rất quan trọng đối với cháu, và một ngày nào đó trong tương lai. Cháu cũng đừng ép chú nữa, có những chuyện, vào lúc này, chú thật sự không thể nào nói với cháu được. Dạ, được, cháu không gặng hỏi chú nữa. Chú chủ tử, cháu chỉ hỏi một câu cuối cùng, giả sử như Trần Thạch Đầu đã đem Hàn Tuyết đi hiến tế rồi, vậy Hàn Tuyết có gặp nguy hiểm gì không? Tôi hỏi. Không đâu. Về vấn đề này, chú đã suy nghĩ cả một ngày rồi. Trần Thạch Đầu không thể nào không biết Thi Sát ở bên dưới 12 hang quỷ đã bị ông nội của cháu trấn áp. Vào lúc này mà hắn còn muốn hiến tế thì chuyện này có hơi bất hợp lý. Rất có khả năng, Trần Thạch Đầu đang dương đông kích tây, còn có một mục đích khác nữa. Diệp tử. Chắc hẳn là cháu đã gọi bàn tử hoặc là anh trai cháu quay về rồi. Chuyện này vẫn là phải bắt đầu từ gốc. Ví dụ như chuyện ông cháu đã từng đến Hàn Gia Trang. Ông ấy không thể nào đi một chuyến công cốc được. Chắc chắn là đã làm chút chuyện gì đó. Dựa vào bản lĩnh và năng lực của ông ấy, thì ông ấy đã làm gì đó mà người ngoài không biết được. Đây chẳng phải là chuyện gì khó. Chú chủ tử nói. Cuối cùng, chú chủ tử tiễn tôi ra tận cổng. Tôi một mình lủi thủi đi về nhà, nằm trên giường. Cả một đêm tôi không ngủ được. Vốn còn nghĩ quay về Phục Địa Câu thì sẽ khó đối mặt với Hàn Tuyết, nhưng Hàn Tuyết lại biến mất một cách ly kỳ. Trước đây đối với tôi mà nói thì Phục Địa Câu là nhà, là bến cảng. Bất kể chuyện ở bên ngoài có phức tạp thế nào, thì bầu trời ở Phục Địa Câu vẫn thái bình. Nhưng bây giờ tất cả tỏ rõ, ở Phục Địa Câu còn có thêm nhiều câu đố càng phức tạp hơn nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, Bên ngoài vô cùng ồn ào, đến lúc tôi ra ngoài, thì nghe người ta nói là nhà đầu tư tới rồi. Tôi hỏi thử, vậy mà lại là nhà đầu tư xây trạm thủy điện, đập ngăn sông trên sông Lạc Thủy. Chuyện này vốn dĩ là kế hoạch của Lưu Khai Phong. Bây giờ Lưu Khai Phong đã chết rồi, tôi cho rằng chuyện này đã kết thúc rồi chứ. Chẳng lẽ người nhà họ Lưu lại đến đây sao? Nhà đầu tư đang ở đâu? Tôi hỏi. Ở trong nhà của Trần Thạch Đầu, họ nói. Ngay lập tức tôi có một dự cảm không lành. Trần Thạch Đầu vừa mới bắt cóc Hàn Tuyết, bây giờ nhà họ Lưu lại tìm đến nhà Trần Thạch Đầu. Trong đây chắc chắn là có mối liên quan gì đó. Tôi lập tức lên đường ba chân bốn cẳng chạy đến nhà Trần Thạch Đầu. Lúc đến nơi, nhìn thấy một người mà đến cả nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ đến. Tôi nhìn thấy hắn, hắn cũng nhìn thấy tôi. Hắn cười vẫy vẫy tay với tôi rồi nói, Ây dô, Diệp Tử, tôi còn đang tính đến thăm cậu đây. Ông đây tình nguyện cả đời này không muốn gặp lại anh nữa. Tôi mắng. Người này, vậy mà lại là Tôn Liên Thành của nhà họ Tôn. Các bạn vừa nghe xong từ chương 307 đến chương 316 của bộ truyện Người Vứt Xác. Hãy tiếp tục đón nghe những chương sau tại kênh Cá Mặn Rất Mặn nhé.